loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 149, Phản tướng Uy Dũng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lần đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để Vinh được nhiều quý vị các bạn biết đến trong trái hơn, và cũng như là ủng hộ tinh thần cho Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập trước thì Hoàng Chi Chu đã bị Thường Tứ Lang nhận ra chính bản thân mình là phản tướng, thì vị tướng quân Bắc Lộ Quân này đang ở vào thế trở thành một cái quân cờ, khiến cho cái tình thế cục diện của trận chiến đang nghiêng về phía Bắc Du. Thì Thường đại gia, cái vị trạng nguyên bán gạo này đúng là không tầm thường, đã khiến cho Từ Mục và Đặng Phương Kính phải bài kinh đảo hải rất là khủng khiếp, và Tiểu Hàn Hạnh đành phải hoảng hốt trước cái sự bày binh bố trận của Thường đại gia này. Và chiến sự sẽ như thế nào đây? Bắc Lộ Quân, Hoàng Chi Chu hay là phản tướng Tây Thục sẽ có những cái kế sách gì để khiến cho diễn biến trận đấu sẽ thêm hấp dẫn và phức tạp hơn? Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1471, đội quân phá cục. Gió tuyết đầy trời, đại quân bản bộ của Từ Mục ước chừng gần 3 vạn người đang vòng qua doanh trại Bắc Du lúc trước, không ngừng hành quân tiến về Hoàng Môn Quan. Suốt chặng đường này, Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường để lại không ít ám tiêu, dựa vào tuyết mù che mắt, không ngừng liều mạng chặn viện quân. Chỉ dưới tình cảnh này, Từ Mục lập tức hiểu ra, lần này Thường Lão Tứ đã hạ quyết tâm chết, muốn chiếm lấy cả tòa Hoàng Môn Quan, đã thông Trường Dương cùng Sử Tung Hội Sư. Còn bao xa? Chủ công, do tuyết khó đi, lại của quân Bắc Du cản trở, e phải mất 3-4 canh giờ đường nữa. Từ Mục tùy gấp, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Hơn nữa, ở trong vỏ tuyết dừng lại thời gian quá dài, khinh kỵ của Sùng Nghĩa sẽ bị đông cứng vó ngựa. Tiền tuyến, có tình gấp gì không? Hơn 100 kỵ phải đi, chỉ dạy được 20-30 người. Nếu không đoán sai, Bắc Du Dương đã phái người đi cắt đường truyền tin. Tin tức mạo hiểm mang về không tính là đầy đủ, tin gần nhất là Hoàng Môn Quan đã chém giết khắp nơi. Nghe câu này, không chỉ Từ Mục mà ngay cả Đông Phương Kính cũng tỏ ra lo lắng không yên. Nếu còn Môn Quan không thể giữ, tôi ngược lại hy vọng bên Cậu Phúc bảo toàn binh lực lưu về cố thủ Trường Dương, đợi chống đỡ được đợt công thế này của Bắc Du Vương, tiếp theo sẽ tính toán lại. Từ Mục gật đầu. Đúng rồi, có tin tức của ám tử không? Cũng chưa thấy. Tôi cảm thấy ám tử có lẽ đã bại lộ. Đồng Phương Kính thở dài. Thực tế, ám tử Hoàng Chi Chu đến bây giờ đã giúp Tây Thục lập không ít đại công. Từ Mục thậm chí hy vọng vị tướng quân gián khách đi trong bóng tối này có thể bình an quay về thành đô. Chủ công, tình xấu liên tiếp khiến Từ Mục có chút buồn bực. Nhưng đúng lúc này, phía sau một kỵ binh trinh sát chạy tới, cuối cùng cũng mang đến tin mừng đã lâu không nghe. Chủ công, Hoàng Lỗ tướng quân chạy tới Nha Quan rồi, Bạch Giáp Kỵ của Dậy Phong thống lĩnh cũng cùng đến rồi. Nghe vậy, Từ Mục sắc mặt đại hỉ, gần như không chút do dự. Nhanh chóng truyền lệnh, bảo Bạch Giáp Kỵ của Dậy Phong lập tức đến tiền tuyến. Với sự điều khiển của Thường Thắng, Bắc Du cũng có một cánh trọng kỵ. Chính là cánh trọng kỵ xuất kỵ bất ý này đã đánh cho vạn quân mã của Yến Ung chỉ một trận đại bại. Nếu Bạch Giáp Kỵ của Vệ Phong đánh kịp, nói không chừng có thể xoay chuyển toàn bộ chiến cục. Đương nhiên, tiền đề của tất cả mọi thứ là toàn bộ chiến cục chưa bị định đoạt. Bá Liệt, điều ta lo lắng nhất chính là ám tử. Nếu bại lộ, Bác Vô Dương sau khi công hạ Hoàng Môn Quan chắc chắn sẽ không dung thứ hắn. Dù là bây giờ, cũng chắc chắn trăm phương ngàn kế đề phòng hắn. Từ một khó khăn, thở ra một hơi. Chủ công, cục diện chiến đấu bây giờ nhìn thoáng qua, ưu thế Bác Du rõ ràng. Nhưng thực tế, tất cả mọi thứ của Bác Du đều như có một sợi dây mỏng manh nối liền. Chỉ cần có người cắt đứt sợi dây mỏng manh này, vậy thì Tây Thục ta, trong ngày gió tuyết này, vẫn còn cơ hội liều mạng cuối cùng. Đại quân bản bộ của Bắc Du Dương, diện quân giáp công Hoàng Môn Quan của Sử Tung, ám tiêu Bắc Du, trọng kỳ. Nhưng những thứ này, như chủ công nghị lúc trước, đều là tốn hết tâm tư muốn đánh hạ Hoàng Môn Quan cùng Trường Dương một đường thông suốt. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, nếu Bắc Du ta có một thanh đạo cắt đứt sự tương liên của quân thế Bắc Du. Dừng lại một chút, Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhắm mắt. Vậy thì hoặc thật sự có thời cơ chuyển thủ thành công. Ánh mắt từ một khẽ động, bất tri bất giác cũng theo đó ngẩng đầu nhìn về hướng Hoàng Môn Quan. Dưới Hoàng Môn Quan, Lỗ Hùng xách trường đao, máu me đầm đìa, dẫn theo bản bộ binh sĩ đang điên cuồng xông về chỗ hổng cổng thành. Do lỗi của hắn khiến Bác Du lừa mở được cổng thành. Lỗ Hùng tướng quân, tiểu hàng quân sư đó rồi, e rằng không chặn được, còn khiến thương vong quá nhiều. Bảo Lỗ tướng quân để là một doanh đoạn hậu, lấy việc lưu về cố thủ Trường Dương làm đầu. Lỗ Hùng chém chết một lính địch, lập tức quay đầu lại, giọng điệu đã đầy vẻ đau khổ. Do lỗi của ta khiến Hoàng Môn Quan mất cổng thành, vậy xin hãy hồi báo hạng tướng quân sư. Lão tử Lỗ Hùng nguyện dẫn bản bộ 2.000 người làm quân đoạn hậu. Lỗ tướng quân không được. Nhanh đi! Lỗ Hùng gầm lên giận dữ. Từ lúc theo chủ công khởi sự, lão là một người rất đơn giản. Thua chính là thua, thắng chính là thắng, sai chính là sai. Nhưng bất kể thế nào, sai lầm lớn tự mình gây ra cuối cùng cũng phải cố hết sức bù đắp. Nghĩ đến đây, sát ý Lỗ Hùng càng thịnh, xuất lĩnh hơn 2.000 thân quân càng giết càng sâu, chặn ở đường lớn trước cổng thành. Trước mặt hắn, quân Bắc Du điên cuồng tràn tới ngày càng nhiều. Bốn phía xung quanh đều là tiếng chém giết nối tiếp nhau. Xe đầu, đẩy xe đầu chặn cổng! Lỗ Hùng gặp đánh hét lớn. Tướng quân, xe đầu chặn cổng chậm rồi, quân Bắc Du đã giết qua đường cổng rồi. Nghe lời này, Lỗ Hùng sau một tiếng gầm giận dữ, bất chấp tất cả, xông vào địch trận. Hướng Bắc Du, đại tướng Thường Tiêu nhèo nửa mắt nhìn thấy trận cổng thành. Nếu không có gì bất ngờ, cả tòa Hoàng Môn Quan đã sắp bị công hạ. Đến lúc đó sẽ có thể hội sư cùng đại quân Sử Tùng. Cứ như vậy, Bắc Du sẽ có cơ hội từ từ đem quân thục đuổi ra khỏi Từ Châu. Đúng rồi, chủ công đâu? Dường như nghĩ đến điều gì đó, Thường Tiêu quay đầu hỏi. Lúc trước đó đã có truyền lệnh kỵ của chủ công tới. Chủ công đã tập hợp quân mã mai phục, tổng cộng hơn 3 vạn đại quân, bộ kỵ hỗn hợp đã sắp tới Hoàng Môn Quan rồi. Tên Từ Tạc đâu? Tỳ tướng cười cười. Xin Thường tướng quân yên tâm, tên Từ Tạc bị cái sách chặn diện quân của chủ công không ngừng cản trở, e rằng còn bị bỏ lại phía sau đó. Thường Tiêu cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cứ như vậy, Hoàng Môn Quan đã hoàn toàn là vật trong túi rồi. Chỉ rất nhanh, sau khi cười mấy tiếng, hắn lại nhất thời nghĩ đến điều gì đó. Giọng điệu cũng căng thẳng thêm mấy phần. Bắt Lộ quân đâu? Tỳ tướng sững sờ, xa xa không biết tướng quân nhà mình vì sao lại hỏi như vậy. Thượng tướng quân, Bắt Lộ quân lúc trước đã bị chủ công phái đến cánh phải cửa quan rồi. Ta biết rõ bây giờ có tin tức Bắt Lộ quân không? Thường Tiêu nhíu mày. Vẫn chưa thấy, nhưng thuộc hạ nghe nói ở cánh phải cửa quan một tấp quân mã mai phục khác của chủ công không hề thấy đưa tin vậy. Nghe được nửa câu sau, Thường Tiêu mới cuối cùng thở phào một hơi. Đợi sau khi công quan xong, mọi việc đã định, hắn chắc chắn phải tự mình động thủ, lột sống gia tên phản tướng kia ra. Đáng hận tên giặc này gian hoạt khác thường, khiến ân tri ngộ của tiểu quân sư đổ sông đổ biển. Gió tuyết gào thét, Thường Tứ Lan cưỡi trên ngựa, hơi ngẩng đầu lên, nhìn về đường nét Hoàng Môn Quan ẩn hiện. Chiến sự phát triển đúng như hắn nghĩ, đại quân Bắc Du sắp sửa công phá Hoàng Môn Quan, đã thông đường nối với Trường Dương. Đương nhiên, càng là lúc sắp thắng lợi, càng phải cẩn thận. Từ xưa đến nay, những chuyện vui quá hóa buồn đã nhiều không đếm xuể. chủ công yên tâm, bên phía Thường Tiêu tướng quân đã lừa mở cổng thành, chỉ đợi đem quân thục hoàng cố chống cự giết lui sẽ có thể công hạ Hoàng Môn Quan. Phó Diên Như lấy lòng mở miệng. Thường Tử Lan gật đầu, lại giọng ngưng trọng hỏi: Triệu Duy, Tây Thục Dương đến đâu rồi? Trọng kỵ tướng Triệu Duy tới gần, giọng nói mang theo vui mừng: Chủ công yên tâm, đại quân Tây Thục Dương sau khi không ngừng chặn diện quân còn bị bỏ lại phía sau khá xa. Giọng Triệu Duy vừa dứt, quân sư Phó Diên đã cười lớn lên: Chật tốt, chật tốt, chủ công dùng cái sách của ta cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Quân thục sẽ trong gió tuyết này như chó mất chủ. Mấy thám kỵ vội vã quay chạy về, không ngừng hô lớn địch tập. Ngay sau đó, một tiếng trống trận nổi lên gấp gáp, khiến giọng Phó Diên đột ngột dừng lại. Vị lão quan thế gia này vội vàng ngẩng đầu, lập tức kinh hãi mặt mày trắng bệch, nhìn quanh trái phải, không biết từ lúc nào đã giết ra hai đội quân mã, đều là giọng như sấm sét, động như gió cuốn. Thường Tứ Lan nhíu mày, cũng lạnh lùng lấy xuống trường thương. Chương 1472, một thiên hạ hộ tướng. Cờ hiệu chữ hoàng là bắt lỗ quân hoàng chi chu. Phó Diên kinh hại hét lớn, giọng nói cũng trở nên the thé: Chủ công, hoàng chi chu phản vô rồi. Sao lại như vậy? Hắn sao lại phản vô chứ? Hắn vốn dĩ đã phản thục, sao lại lựa chọn như vậy? Không để ý đến Phó Diên đang lải nhải, Thường Tứ Lan sau khoảnh khắc ngắn ngủi ngược lại lộ ra nụ cười nhạt. Nếu đổi lại là người khác, chỉ e vào lúc thế này sẽ không lựa chọn lấy yếu đánh mạnh, ngược lại sẽ ẩn nấp, sẽ tránh chiến cho đến khi tìm được cơ hội cùng Tây Thục Vương phía sau hội họp. Phải biết rằng để ổn định chiến cục, hắn thậm chí còn giữ lại một tay phòng bị Hoàng Chi Chu trước mặt. Chủ công, quân địch đã giáp công rồi, hay là trước tiên giả vờ đối phó, hứa hẹn cho hắn phú quý? Lão quân sư im miệng. Thường Tứ Lan có chút không kiên nhẫn, ngắt lời Phó Diên. Nói thật, Phó Diên trước mặt muốn làm quân sư có chút không đủ tư cách, chẳng qua là vì ổn định đại quân chọn một lão quan viên thế gia thay tạm mà thôi. Triệu Duy, người có ý kiến gì không? Thường Tứ Lan quay đầu, bên cạnh hắn Triệu Duy trẻ tuổi ôm quyền mở miệng: Hai cánh trái phải bị địch tốt giáp công, chỉ cần phá ta một cánh sẽ không cần lo nữa. Thuộc hạ tuy bất tài, nguyện vì chủ công giải ưu. Cứ đi đi. Thường Tứ Lan hài lòng mở miệng. Chẳng bao lâu, Triệu Duy đã dẫn hơn 2.000 trọng kỵ dưới trướng gào thét về hướng Bắc Lộ quân đang xông tới, từ cánh trái mà tấn công qua đó. Ta đột nhiên nhớ ra. Thường Tứ Lan ngẩng đầu, giọng nói có chút thở dài: Lúc Độc Ưng tiên sinh chết, Dạ Kiêu Tào Hồng vừa hay bị bắt, Hoàng Chi Chu vừa hay vào du. Tất cả những điều này nếu thật sự là một liên hoàn kế, tiên sinh không hổ với danh xưng Độc Ưng, kỹ giang thất thủ, binh lâm Trường Dương, nếu không phải ta cẩn thận, chỉ e cả Bắc Du đều sẽ bị quỷ trong tay một ám tử. Thường Thắng nhìn nhầm người, đương nhiên không trách được, độc địa thế gian không gì hơn thế. Tuy nhiên Thường Thắng cũng nhìn đúng, Hoàng Chi Chu là một viên hộ tướng hiếm có. Thường Tứ Lan hạ ngang trường thương, mũi thường như chiếu trội trong tuyết. Ta biết tâm tư của ngươi, muốn kéo chậm toàn bộ chiến thế Bắc Du. Đã như vậy, ta cung tiễn mời ngươi đi chết. Giữa gió tuyết, Hoàng Chi Chu tay giữ đao trên ngựa, ánh mắt trầm tĩnh. Nếu có lựa chọn, hắn tự nhiên sẽ không lấy yếu đánh mạnh. Nhưng bây giờ, trong khoảng trống công đánh Hoàng Môn Quan, chỉ có cánh quân mã này của hắn mới có thể phát huy tác dụng kéo dài chiến sự. Lại nữa, hắn vẫn luôn biết Bắc Du Vương chắc chắn sẽ không yên tâm, gần chỗ hắn chắc chắn còn ẩn giấu một cánh ám quân. Chỉ tiếc là vẫn câu nói đó, hắn không có lựa chọn. Tây Thục muốn thắng, cuối cùng cũng phải có người đứng ra mạo hiểm. Chủ tử, cánh trái Trường Sơn tướng quân đã gặp phải trọng kỵ Bắc Du, hướng cánh sườn bên phải cũng có khinh kỵ của Bắc Du. Hoàng Nghĩa cưỡi ngựa tới, giọng nói mang theo lo lắng: Chỉ sợ hai đội binh sĩ này sẽ lãnh ít dữ nhiều rồi. Thời gian cấp bách, không kịp bày ra quá nhiều mai phục. Phải biết rằng người nhìn chằm chằm hắn bây giờ còn đang ẩn mình kỹ trong tuyết mù. Chủ tử, thấy Hoàng Chi Chu im lặng, giọng Hoàng Nghĩa càng gấp hơn. Hoàng Chi Chu nhíu mắt lại: Kéo chân kỵ binh Bắc Du Dương. Hoàng Nghĩa, ngươi bây giờ dẫn 8.000 người lao giết về hướng Bắc. Hoàng Nghĩa sững sờ: Chủ tử, vì sao lại giết về hướng Bắc? Hướng Bắc dường như không có động tĩnh. Hoàng Chi Chu giọng nói trong trẻo lạnh lùng, Bắc Du Dương đến, ám quân mai phục chắc chắn sẽ bại lộ phối hợp. Nhưng thời tiết đông hàn, gió tuyết đầy trời, bắc phong gào thét, nếu muốn tình bắn có sức sát thương, ám quân sau khi theo tới chắc chắn sẽ mai phục ở phía bắc tùy cơ bắn tên. Hoàng Nghĩa nghe mà sắc mặt kinh ngạc, không còn do dự nữa, nhanh chóng chia ra 8.000 quân mã giết vào trong gió tuyết phía bắc. Quả nhiên không sai, chạy 1-2 dặm đã phát hiện ra gần vạn ám quân mai phục. Hoàng Nghĩa đại nộ, dẫn thuộc hạ điên cuồng giết vào địch trận. Nghe thấy tiếng chém giết phía bắc, Thượng Tứ Lang nhíu mày. Lúc hắn hạ lệnh xông lên phía trước, lại lập tức phát hiện Bắc Lộ quân vốn bại lộ lại nhanh chóng ẩn vào trong gió tuyết. Chủ công có thể phái kỵ binh đi. Võ Diên gấp gáp, nhưng lời chưa xong đã lập tức dừng lại. Kỵ binh Bắc Du, bất kể là trọng kỵ hay khinh kỵ, đều đã chia ra chặn giết hai cánh Bắc Lộ quân xông tới rồi. Hơn nữa, sau khi chém giết một trận, hai cánh Bắc Lộ quân này sau khi bỏ lại hơn 2.000 thi thể, lập tức lại biến mất không thấy. Đại tướng Bắc Du xuất lĩnh khinh kỵ tham công liều lĩnh, không ít quân mã đạp trúng tật lê chôn sẵn, tức khắc người ngã ngựa lộn. Hảo tướng! Thượng Tứ Lang giọng ngưng trọng mở miệng. Hắn biết rõ ta nên muốn tới Hoàng Môn Quan chỉ có thể men theo quan lộ, cho nên đã nghĩ hết mọi cách kéo dài thời gian hành quân của bản dương. Lại nữa, ám quân mai phục lúc trước cũng bị y mượn cơ hội, ước chừng sẽ nhổ đi một nửa. Chủ công, thần có một kế. Lão quân sư đừng mở miệng, cứ xem là được rồi. Thượng Tứ Lang cúi đầu xuống, nhìn sương tuyết dưới vó ngựa, nhất thời rơi vào trầm tư. Hắn cố nhiên có thể từ bỏ quan lộ, nhưng tuyết lớn phủ đường, không men theo quan lộ chỉ càng lãng phí thêm thời gian. Triệu Duy, Chu Trung, chủ công có mặt tướng. Giết một vòng rồi quay lại, Triệu Duy đi tới trước mặt. Chủ công! Khinh kỵ chủ tướng Chu Trung cũng vừa chịu thiệt một phen, bây giờ khí thế rõ ràng có chút không đủ. Thượng Tứ Lang xuống ngựa, trầm tư một phen, nhặt một cành cây khô lên, trước mặt hai tướng kỵ binh bắt đầu vạch vẽ. Hai người một trái một phải bày thành nhãn trận, nhớ kỹ, đầu nhãn chính là đại quân bản bộ, không được cách quá xa. Dừng lại một chút, Thượng Tứ Lang tiếp tục vạch vẽ xuống dưới. Trên nền tuyết vốn là nhãn trận, cùng với sự phát họa của Thượng Tứ Lang lại biến thành trận vây diệt. Chu Trung, khinh kỵ cơ động nhanh chóng, người có thể thả chậm tốc độ ngựa một chút, cùng trọng kỵ song hành. Ngoài ra, ta đoán tâm tư Quảng Chi Chu chắc chắn sẽ trước tiên thăm dò, ví dụ như chia ra một tiểu đội quân mã làm quân mồi nhử. Nếu hai người không cẩn thận, vậy cánh tiểu đội quân này liền sẽ mất hết ưu thế. Vậy chú công làm sao phán đoán Hoàng Chi Chu đã thật sự chặn đường? Chu Trung hỏi. Rất đơn giản, Thượng Tứ Lang cười cười. Nếu Hoàng Chi Chu bắt đầu chặn đường hành quân, vậy thì sẽ từ các hướng khác trước tiên phái ra một cánh bộ binh dụ kỵ. Đến lúc đó, hai người không cần quản cánh bộ binh này, cứ men theo trận pháp của ta, nhanh chóng hợp dây, tập kích bản bộ Hoàng Chi Chu. Chủ công anh minh! Hai người Triệu Duy và Chu Trung chắp tay. Phó Diên là quân sư ấm ức nhất Bắc Du, liếc mắt nhìn qua cũng vội vàng vỗ một loạt mông ngựa nịnh nọt. Chỉ tiếc Thượng Tứ Lang lười nghe, đến bây giờ ánh mắt hắn đã càng thêm ngưng trầm. Từ lúc Kỷ Giang đại bại, lúc Hoàng Chi Chu vào trướng thuật chức, hắn đã biết cảnh Bắc Lộ quân này rất có khả năng đã trung thành tuyệt đối với Hoàng Chi Chu. Nhưng không còn cách nào khác, hắn cần dùng cánh Bắc Lộ quân này làm chìa khóa mở Hoàng Môn Quan. Tuy lừa mở cổng thành rồi, nhưng Hoàng Chi Chu viện hổ tướng này lại thật sự giảm lấy yếu đánh mạnh, liều chết kéo dài thời gian hành quân của hắn. Hắn có chút không hiểu rõ, bên cạnh vị tiểu lão hữu kia từ lúc nào đã tụ tập nhiều anh hùng thiên hạ như vậy. Từ khởi điểm là một tiểu đồng già, từng bước một trở thành đối thủ tranh bá trục lọc với hắn. Chương 1473, khinh trọng nhị kỵ. Trời tối, gió tuyết hơi nhỏ lại, cảnh vật xung quanh dưới sự chiếu rọi của màu tuyết trắng xóa tỏ ra sáng rõ chói mắt, khác với sườn tuyết dày đặc ban ngày, tầm nhìn lúc này dường như đã rõ ràng hơn mấy phần. Không nghi ngờ gì, điều này đối với Bắc Lộ quân đang mai phục mà nói là một tin cực kỳ xấu. Đêm nay nếu không kéo dài được, e rằng Bắc Du Dương sẽ tới Hoàng Môn Quan. Tỳ tướng Hoàng Nghĩa giọng ngân trọng mở miệng. Trước mặt hắn, Hoàng Chi Chu đang trầm tư, gương mặt cũng nặng nề. Hoàng Nghĩa, Hoàng Môn Quan thế nào? Tình báo lúc trước chỉ nói đại tướng Bắc Du Thường Tiêu đã dẫn binh mã giết vào trong thành, nhưng thủ tướng Lỗ Hùng chưa rút lui, vẫn đang chém giết. Chủ tử, chúng ta ở ngoài gió tuyết đã lâu, binh sĩ e rằng không chịu nổi lạnh. Hoàng Chi Chu cúi đầu. Lấy yếu đánh mạnh, chỉ có mượn thế. Chỉ tiếc là diện quân Tây Thục Dương chưa đến, thủ quân Hoàng Môn Quan lại đang tự chiến. Chúng ta chính là cánh quân mã cuối cùng trước cửa ải rồi. Chủ tử có tính toán gì? Gió tuyết đã trời mấy ngày? 2-3 ngày. Ta vốn định đề nghị chủ tử dùng thế tuyết lớn, nhưng tuyết trên đỉnh núi tích tụ quá mỏng. Đợi chút. Hoàng Chi Chu mặt lộ vẻ cười nhạt. Hoàng Nghĩa, không bạn cứ dùng kẻ tuyết lỡ mai phục đánh úp quân Bắc Du. Chủ tử, hình như chưa nghe rõ hả? Tuyết trên đỉnh núi còn mỏng, không đủ để lăn thành tuyết lỡ. Tự nhiên, nếu đối phó với kiêu hùng như Bắc Du Dương, hắn tự sẽ nhìn thấu ngay. Nhưng ta nếu không đoán sai, dãy binh trồng tuyết, Bắc Du Dương sẽ động dụng kỵ binh mẫu chốt nhất. Chẳng lẽ là đối phó trong kỵ Bắc Du? Không phải, trọng kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy có mấy phần võ dũng mưu lực. Bản tướng muốn đối phó là khinh kỵ tướng Bắc Du Chu Trung. Gãy một cánh của hắn, đại quân Bắc Du sẽ không bay lên được. Chúng ta trước tiên lộ về yếu thế, dụ Chu Trung trời có bản trận, truy đuổi sâu đến chỗ cửa đối phía trước. Đợi thế tuyết lỡ giả giờ nổi lên, Chu Trung sẽ lo lắng, tuyết trên đỉnh núi lỡ, lại thêm quân tâm đại loạn. Cứ như vậy, sẽ có thể nhân cơ hội xung sát cánh quân này. Chu Trung, người này khác với trọng kỵ Triệu Duy, bản tính nhát gan, lại sợ gánh trách nhiệm, chắc chắn không dám ở cửa núi mạo hiểm. Hoàng Nghĩa nghe cũng sắc mặt vui mừng. Nhưng mà Bắc Du Dương cực giỏi dụng binh, khinh trọng nhị kỵ, hắn chắc chắn sẽ phối hỗ trợ phối hợp lẫn nhau, cố gắng đem chúng ta tiêu diệt ở trước Hoàng Môn Quan. Dừng lại một chút, Hoàng Chi Chu yên lặng một hồi, tiếp tục mở miệng. Hoàng Nghĩa, ta và ngươi chia làm hai quân, ngươi phụ trách vụ khinh kỵ vào cửa núi, đợi thời cơ đánh lập tức chuyển thủ thành công, đánh bại Chu Trung. Vậy chủ tử thì sao? Trọng kỵ của Triệu Duy, ta sẽ tạm thời kéo chân. Hoàng Chi Chu sắc mặt trầm ổn. Nhưng trước đó Ngô Phong đâu? Có mặt tướng. Một tỳ tướng Bắc Lộ quân khác xuất hiện. Bản tướng lệnh ngươi dẫn 1.000 người đi trước tới cửa núi phía trước, tạo ra thế tuyết lở, phối hợp Hoàng Nghĩa tiêu diệt kinh kỵ Bắc Du Dương. Hai người nhớ kỹ, mấu chốt thắng bại của chúng ta rất có khả năng chính là trận này. Chủ tiên tâm. Hai người Hoàng Nghĩa đều ôm quyền. Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, mặt hướng về màu tuyết trắng xóa. Chẳng bao lâu, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Nếu Tây Tục đại thắng, hắn còn chưa chết, sẽ có thể tới Trường Dương đón vợ con vào Thục rồi. Dưới đêm tuyết, khinh trọng nhị kỵ Bắc Du bắt đầu tuân theo quân lệnh Thường Tử Lăng, hóa thành nhạn trận, chuẩn bị tiến về phía trước hành quân. Chu Trung Tử Quân, xin hãy ghi nhớ lời dặn dò của chủ công. Lúc lên đường, Triệu Duy do dự một lát, vẫn căn dặn một câu. Nếu như trước đây, thân phận kỵ úy của hắn tự nhiên là không đủ tư cách. Nhưng bây giờ, chủ công Bắc Du Vương đã đề bạt hắn trở thành đại tướng kỵ binh Bắc Du. Nói một cách nghiêm túc, so với Chu Trung còn cao hơn 2 bậc. Nghe lời Triệu Duy, kinh kỵ tướng Chu Trung quay đầu lại, sắc mặt tuy có bất mãn, nhưng vẫn buồn bực ôm quyền. Khác với nhuệ khí của Triệu Duy, Chu Trung bây giờ chỉ muốn cẩn thận dè dặt, rồi tùy cơ vây diệt Bắc Lộ quân. Chu Trung tướng quân, do tuyết ẩm ướt, ngươi và ta hỗ trợ nhau làm thế ý dốc, dùng khoái mã truyền tin. Triệu tướng quân yên tâm. Chu Trung không nhanh không chậm nói một câu. Triệu Duy không nói nhiều lời nữa, ôm quyền xong dẫn bản bộ trọng kỵ lao về phía trước. Chu Trung theo đó vội vàng hạ lệnh. Chẳng bao lâu, hơn 7.000 khinh kỵ cũng bắt đầu phi nhanh trên đường tuyết. Thường Tứ Lan phía sau không hề để đại quân đi gấp. Hắn tin rằng nếu Hoàng Chi Chu muốn ở quan đạo chặn hắn, chắc chắn sẽ tự mình lộ diện, rơi vào thế hợp vây của hai cánh kỵ binh nhạn trận. Truyền lệnh khinh bộ binh, uống một ngụm canh cây trong bầu, hành quân tức tiền trận chờ lệnh. Nếu phát hiện Bắc Lộ quân rơi vào thế bị hợp vây thì lập tức tấn công qua đó. Thường Tứ Lan trầm giọng hạ lệnh. Sương tuyết ngập qua vó ngựa, dưới ánh trăng chiếu rọi, màu tuyết trắng xóa chói mắt không ngừng, làm mắt người ta đau nhói. Chu Trung cưỡi trên ngựa nhíu mày dụi dụi mắt. Sau khi cùng Triệu Duy chia cánh, không hiểu vì sao trong lòng hắn luôn mơ hồ có một nỗi bất an. Hắn quen biết vị Bắc Lộ quân đại tướng Hoàng Chi Chu kia. Lúc trước ở tiệc mừng năm mới tại Trường Dương còn kính một chén rượu, rồi cứ như vậy phản Bắc Du. Nếu không phản, hắn cần gì phải lấy thân phạm hiểm vào lúc này. Cẩn thận, phải cẩn thận, Triều Trung dặn dò xung quanh. Đừng quên, Bắc Du ta liên tiếp chết mấy viên đại tướng quân sự, tâm trạng chủ công chắc chắn không tốt. Nếu chúng ta làm hỏng chiến sự, chỉ e phải lĩnh quân trượng, sống vợ chết vợ mất nửa cái mạng. Cho tướng quân, trọng kỵ của Triệu Duy đã vào vị trí rồi, có khoái mã báo lại. Hằng vợ cái gì chứ, đi chết sao? Triều Trung nhíu mày, xét đến quân lệnh Bắc Du Vương, hắn cũng không dám chậm trễ, chỉ đành thúc đại quân cũng bắt đầu tăng tốc ngựa, dùng nhạn trận tản ra, phi nhanh về phía trước. Đương nhiên, an toàn là trên hết, Chu Trung không hề quên phái thám kỵ đi trước. Ước chừng nửa canh giờ nhỏ sau, đột nhiên nghe thấy tiếng kêu gấp của thám kỵ phía trước. Tướng quân, phát hiện Bắc Lộ quân rồi, có địch tập. Chu Trung dừng lại một chút, quan sát hồi lâu, mới để bản bộ quân mã tiếp tục dựa theo kế hoạch, bắt đầu vây lấy Bắc Lộ quân đã bại lộ. Cẩn thận, nhớ kỹ cẩn thận, không được loạn trận hình. Chu Trung rút đạo, giọng nói phiêu nhập vào vỏ tuyết. Bắc Lộ quân bị bại lộ, chẳng qua chỉ là bộ dạng hơn ngàn người, chính là một cánh quân mồi nhử do Hoàng Nghĩa bày ra. Nhưng lúc này, điều khiến Hoàng Nghĩa nhíu mày là Chu Trung không hề để đại quân xung phong, ngược lại càng thêm cẩn thận dè dặt. Người cẩn thận quá mức như vậy, làm sao có thể dụ y truy đuổi sâu? Hoàng Nghĩa trầm tư một lát, truyền lệnh xuống, đại quân giả công bại trận, binh sĩ hậu trận bỏ đao dứt kiên, lùi về hướng cửa núi. Tướng quân, như vậy có phải quá hung hiểm không? Hạng chuột nhắc Bắc Du này nhát gan như chuột, trừ phi là nắm chắc thế thắng mới hạ lệnh truy đuổi sâu. Hoàng Nghĩa nghiến răng, giọng nói càng thêm bình tĩnh. Chúng ta đừng phụ sự phó thác của Hoàng tướng quân. Chương 1474, Triệu Duy ta thề lấy đầu người. Chủ tướng quân, phía trước có tin vui, Bắc Lộ quân không địch lại, đã bị đánh cho tan tác. Tướng quân không bằng nhân cơ hội này đem cánh lộ Bắc Lộ quân đang chạy trốn này đủ vào dòng dây tiêu diệt của sông Kỷ Bắc Du ta. Chu Trung trên ngựa nghe trinh sát báo cáo lại, khó che giấu vẻ vui mừng trên mặt. Nhưng hắn không lập tức hạ lệnh, mà là dẫn theo đám đông thân vệ, đợi nhìn thấy rất nhiều thi thể Bắc Lộ quân cùng đạo thuẫn vứt bỏ, mới giọng nói run rẩy hẳn lên. Truyền lệnh xuống, dựa theo quân lệnh chủ công, đem cánh quân mã Bắc Lộ quân này đuổi vào dòng dây tiêu diệt đã bày sẵn. Ước chừng là sĩ khí được cổ vũ, chỉ trong nhảy mắt, 7.000 khinh kỵ Chu Trung xuất lĩnh lần lượt đuổi gấp về phía trước. Mặt thấy vị trí cửa núi đã ngày càng gần, Hoàng Nghĩa trong mai phục không dám sơ suất, thậm chí nói trận kế này của chủ tử nhà mình càng có ý vị đánh cược mạng sống. Nhưng không còn cách nào khác, trong đêm tuyết này cơ hội của bọn họ đã ngày càng mong manh, mà khinh kỵ cánh dưới nhạn trận của Chu Trung chính là mấu chốt. Trên cửa núi, một tỳ tướng Bắc Lộ quân khác là Ngô Phong đã tạo ra thế tuyết lở. Sau khi dò xét được Chu Trung truy đuổi sâu tới đây, càng thấy mặt mày vui mừng khôn xiết. Sau khi tính toán khoảng cách xong, lập tức sai người động thủ, đem mấy ụ tuyết lớn chất đóng nhanh chóng đẩy xuống dưới. Chu Trung lập tức nghiêm cương ngựa dừng lại, dừng ở trước cửa núi. Tướng quân, sao vậy? Có tiếng động. Chẳng lẽ là tiếng gió tuyết? Từ nhỏ ta tài thính khác thường, chắc chắn không nghe nhầm. Quả thật có tiếng động. Chu Trung lẩm bẩm mấy câu, sau khi nhận diện cảnh vật xung quanh, lập tức sáng mặt trắng bệch. Thằng nhãi làm hỏng đại sự của ta, khuyên ta truy đuổi sâu, lại đuổi đến dưới cửa núi. Tướng quân, dường như để ẩn chứng lời Chu Trung, chẳng bao lâu đã có những quả cầu tuyết lăn xuống, ầm một tiếng nặng nề đạp xuống trước mặt. Quậy gì? Không chút do dự, Chu Trung nhanh chóng gầm lên giận dữ. Quân địch mai phục tuyết lở, nhanh chóng quậy gì? Nghe quân lệnh của Chu Trung, hơn 7.000 khinh kỵ truy đuổi sâu, nhanh chóng quay đầu ngựa muốn quay về. Giết! Hoàng Nghĩa trong mai phục nhân cơ hội đứng thẳng người dậy, vùng đào tức giận hơn. Đẩy xe dẫn! Khinh kỵ Bắc Du quay ngựa lại giữa đêm, lập tức bị xe ván đẩy tới, chặn mất đường trước. Chu Trung đại kinh, không màng đến trận nhạn triển khai, muốn dẫn người trước tiên từ đường bên cạnh vòng qua. Nào ngờ tới lại có hơn 10 chiếc xe ván túi dầu hỏa đốt lên, lập tức bị đẩy tới. Dưới cửa núi, địa thế ngày càng chật hẹp, ngựa quay đầu bị chặn, ưu thế khinh kỵ nhất thời bị trì trệ. Ngô Phong dẫn nghìn người nhân cơ hội đem loạt tên đầu tiên bật chập vỏ tuyết bắn vào địch trận Bắc Du. tuy sát thương có hạn, nhưng lại kinh động đến đại quân dưới trướng Chu Trung không ngừng hỗn loạn. Mấy hướng khác lại có tiếng trống trận vang lên. Chu Trung sắc mặt đại bi, chỉ tưởng rằng đã vào nơi tứ diện mai phục. Không được loạn! Chu Trung vung đào trấn an. Trong ánh lửa, rất nhiều chiến mã bị kinh sợ không ngừng đá chân, hất binh sĩ xuống. Tướng quân, quân thuộc chiến tới rồi, xung quanh đều là xe dán chăn ngựa, lại đốt lửa lên, chúng ta không thể phi ngựa. Xuống ngựa bộ chiến, chỉ cần kiên trì một lát, bên phía Triệu Duy thấy ánh lửa chắc chắn sẽ phái người đến cứu viện. Chỉ tiếc là Chu Trung đoán sai hoàn toàn, Triệu Duy lúc này cũng gặp phải địch quân. Triệu tướng quân, phản tướng Hoàng Chỉ Chu đang ở trong quân phía trước. Có Tầm Phúc giọng ngân trọng mở miệng. Triệu Duy ngẩng đầu, quả nhiên không sai, dựa vào ánh sáng màu tuyết, hắn lập tức nhìn thấy vị Bắc Lộ quân đại tướng mơ hồ quen thuộc kia đang dẫn một cánh quân mã chặn ở trước mặt y. Triệu tướng quân, e rằng có mai phục. Giết của đó! Triệu Duy ngắt lời Tầm Phúc, gần như không do dự. Dựa võ tuyết, trọng kỵ nếu không dựa vào sức ngựa xung sát, chẳng lẽ phải xuống ngựa bộ chiến? Hơn 2.000 trọng kỵ quân tuân theo quân lệnh Triệu Duy, võ sắc như sấm, hướng về phía quân địch chặn đường xung sát tới. Chỉ tiếc là Bắc Lộ quân chặn đường không hề có ý định chém giết. Cả cánh đại quân lập tức tản ra trong sát tuyết, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía xung quanh phản phất như dày đặc, toàn là kiến chạy tán loạn. Sắc mặt Triệu Duy khựng lại, nhanh chóng lại truyền lệnh: trọng kỵ không được chi ra đuổi, chỉ chiếm bản trận Hoàng Chi Chu. Trọng kỵ Bắc Chu, theo ta xung phong. Tiền trận Bắc Lộ quân chống cự chỉ hiệp đầu tiên liền bị trọng kỵ của Triệu Duy tức khắc xông nát. Không ít binh sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống đất, bị vó sắt đạp qua người nghiền thành tương thịt và máu nước, phủ lên sườn tuyết một lớp màu đỏ thẫm. Đục thủng, đục thủng! Triệu Duy vung mã đào để một đồ ý Bắc Lộ quân chém đầu, lại ngẩng đầu gầm lên điên cuồng: bản tướng Hoàng Chi Chu, đầu của ngươi Triệu Duy ta nhất định phải lấy xuống. Hoàng Chi Chu đứng trong bản trận nhìn Triệu Duy xông tới, ánh mắt vẫn bình tĩnh. Dãy bình trồng tuyết, hắn còn chưa cuồng vọng đến mức có thể dùng 8.000 bộ tốt phá tan 3.000 trọng kỵ này, chẳng qua là kéo dài thời gian, tranh thủ cho Hoàng Nghĩa mai phục giết cánh khinh kỵ kia. Ước lượng khoảng cách, đợi nhìn thấy trọng kỵ ngày càng gần, Hoàng Chi Chu mới rút trường đao ra, một tiếng hổ gầm trung trời: địa thứ! 500 tử sĩ Bắc Lộ quân chôn mình trong tuyết, sau khi nghe thấy tiếng vó ngựa và quân lệnh, ào ào lật lấp tuyết phủ lệnh, đem trường thương trong tay hướng về phía trọng kỵ đang lao nhanh tới, xiên xéo lên trên. Mấy chục chiến mã trong kỵ Bắc Du bị đâm trúng bụng ngựa, không có giáp da, tức khắc giữa những hạt tuyết và hòa máu bắn tung tóe. Từng trọng kỵ quân không ngừng rơi ngựa ngã xuống. Người chưa chết sẽ bị tử sĩ Bắc Lộ quân xông lên bổ đao đâm chết. Triệu Duy đại nộ, mã đao múa lên cuốn bay 2-3 đầu người. 500 tử sĩ trốn trong tuyết nhanh chóng bị đạp thành vũng máu. Nhưng cứ như vậy lại làm trì trệ sức xung phong của trọng kỵ. Rất nhiều trọng kỵ Bắc Du phía sau đều nhanh chóng ghìm ngựa, không dám liều lĩnh phi nhanh về phía trước. Hoàng Chi Chu sắc mặt im lặng, chỉ tiếc là gần đó không có địa thế, nếu không hắn càng muốn chôn xuống mười mấy đạo dày ngã ngựa. Dù chẳng được nhất thời, cũng phải để cánh trọng kỵ này chịu thiệt lớn một phen. Đi! Nhân cơ hội, Hoàng Chi Chu dẫn bản trận doanh nhanh chóng tránh chiến trời đi. Tặc tướng chạy đi đâu? Triệu Duy không chịu bỏ qua, lò lặng phía trước còn có cọc nhọn dưới đất, chỉ đành dẫn người đi vòng lên phía trên truy kích. 200-300 binh sĩ Bắc Lộ quân phía sau lập tức bị chém chết trong tuyết. Triệu tướng quân, địa thế phía trước lầu lõm không bằng phẳng, e lại có mai phục. Triệu Duy lúc này sát ý đã bốc lên không kìm được, sau khi suy nghĩ thêm một chút lại sai người tiếp tục truy đuổi về phía trước. Như Tầm Phúc dự liệu, quả nhiên lại gặp một đợt mai phục, trọng kỵ lại chết thêm gần 100 người. Trong lúc truy đuổi điên cuồng, binh sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống càng nhiều, dọc đường đi qua dày đặc toàn là thi thể và vũng máu. Tiếp tục đuổi theo, dưới mũ trụ che mặt, trong mắt Triệu Duy trầm lãnh vô cùng. Triệu Duy ta thề lấy thuộc cấp bản tướng phản tướng Hoàng Chi Chu. Hoàng Chi Chu đứng trên tuyết địa, ánh mắt cũng lạnh đi. Triệu Duy này giống như chó điên vậy, cắn chặt lấy hắn không buông. Có điều nếu bên Hoàng Nghĩa có thể đánh thắng, chỉ e Triệu Duy này muốn đuổi nữa cũng phải cân nhắc rồi. Bất kể thế nào, trận chiến trong tuyết đêm nay cuối cùng cũng đã kéo dài được một chút thời gian của Bắc Du Vương. Chương 1475, Ngạo Cốt. Hoàng tặc, chủ công và quân sư đối đãi ngươi không tệ, ngươi cớ gì phản bội? Triệu Di đi đầu quân, mã đào vùng xuống lại cuốn bay đầu lâu của một binh sĩ Bắc Lộ quân. Nhưng với sự truy đuổi điên cuồng, lại có 60-70 trọng kỵ binh bị binh sĩ Bắc Lộ quân nắp trong tuyết, dùng trường thương đâm trúng bụng ngựa, tức khắc rơi ngựa tử trận. Triệu tướng quân không được truy đuổi nữa. Bên cạnh có Tâm Phúc khuyên càng khổ sở, nếu truy đuổi sâu chỉ e là chúng phải mai phục của hoàng tặc. Triệu Duy lạnh mặt không để ý Tâm Phúc khuyên càng. Dự sặc tuyệt phía trước, bỗng dáng bản trận của phản tướng Hoàng Chi Chu đã ngày càng xa. Triệu tướng quân, đại sự không ổn, Chu Trung tướng quân ở cánh dưới nhạn trận lạc vào mai phục Bắc Lộ quân, bị chặn ngựa chém giết. Lúc này có một khoái mã nhanh chóng hồi báo. Triệu tướng quân không được truy đuổi nữa. Tướng quân cũng biết 3.000 trọng kỵ này là tiểu quân sư tốn hết tâm huyết mới ngầm thành lập được. Im miệng. Triệu Di im lặng hạ đào xuống. Cảnh giới bị chặn không còn thấy ỷ dốc nữa, nếu Đồng Liêu chí viện không kịp, cô quân của hắn truy đuổi sâu chỉ e không ổn. Hắn trừng đôi mắt hổ nhìn quân địch phía trước hồi lâu, mới lạnh lùng ghim dây cương thúc bụng ngựa. Truyền lệnh toàn quân trọng kỵ lập tức cứu viện khinh kỵ của Chu Trung, không được sai sót. Triệu tướng quân có lệnh, trọng kỵ quân tới cửa núi cứu viện Chu Trung tướng quân. Triệu Duy thu lại đôi mắt hổ, không cam lòng hư lạnh một tiếng, mời quyết đoán xuất lĩnh bản bộ hướng về cửa núi nơi Chu Trung bị phục kích cứu viện. Dưới sườn dốc tuyết phía trước, Hoàng Chi Chu tay giữ đạo đứng thẳng, trong gương mặt không nhìn rõ vui buồn. Chủ tử, trọng kỵ lui rồi. Hoàng Chi Chu lắc đầu. Không phải lui rồi, mà là Triệu Duy hiểu rõ thấy ỷ dốc không thành, lo lắng cuộc quân tiến sâu, mới lựa chọn rút lui đi cứu viện. Tuổi còn trẻ mà hành sự quả quyết như vậy, đúng là hậu khởi chi tú mà Bắc Du Dương chọn lựa. Chủ tử, hay là chúng ta bao vây phía sau tùy cơ mai phục? Không ổn. Nếu đoán không sai, lúc này đã khoái mã truyền tin mang đến bên Bắc Du Dương rồi. Chúng ta nếu theo sau, Bắc Du Dương chỉ cần động tác nhanh hơn một chút, nói không chừng sẽ đem chúng ta dây ở bên trong. Cứ yên tâm, ta đã dặn dò Hoàng Nghĩa và Ngô Phong, nếu phát hiện trọng kỵ đến cứu viện thì lập tức lui về hướng cửa núi. Dưới cửa núi đường xá hẹp dài, lại thêm lo lắng thật sự có mai phục, bất kể là Chu Trung hay Triệu Duy, trong thời gian ngắn cũng không dám tiếp tục truy đuổi sau. Hoàng Chi Chu cúi đầu xuống. Đừng quên việc chúng ta cần làm chỉ là kéo dài thời gian hành quân của Bắc Du Dương, liều mạng chém giết vô ích, chỉ đợi đến khi đại quân Tây Thục Dương tới mới là cơ hội phản công tốt nhất. Đúng rồi, báo cho bản tướng biết Hoàng Môn Quan thế nào rồi. Lúc trước có khoái mã đến báo quân Bắc Du đã giết vào cửa quan, ước chừng bây giờ đã chiếm quan. Nhưng lúc trời đi, quân Thục đã phóng một trận lửa lớn, cũng hủy đi hai cánh cổng thành sau. Rất nhiều quân nhu phòng tượng phòng ngự gần đó, ví dụ như nỏ trên thành, cửa sổ bắn cung, mày ném đá. Cho nên dù quân Bắc Du chiếm được quan, nhưng trong thời gian ngắn khu vực cổng thành trước sau đều là phòng thủ không đủ. Cậu Phúc quả nhiên lợi hại. Hoàng Chi Chu lộ vẻ vui mừng. Hắn tự biết hủy đi tuyến phòng thủ sau của Hoàng Môn Quan chắc chắn là chủ ý của Tiểu Cậu Phúc. Nói cách khác, dù tạm thời thất thủ, Cậu Phúc đều có chuẩn bị dự tính tái chiếm Hoàng Môn Quan. Sử tung của Bắc Du đâu? Nghe nói cùng quân Thục xuất thành tạo ngụ chém giết một trận, nhưng Miêu Thông ở Trường Dương tới tiếp ứng, hai bên không hề phân ra thắng bại. Ngoài ra, tỳ tướng thở dài một hơi, giọng nói có chút cay đắng. Tin tức khoái mã truyền về nói thủ tướng Lỗ Hùng vì lỗi của mình nên xin làm thống lĩnh quân Đoạn Hậu, rơi vào trong vòng vây giết của Thường Tiêu Bắc Du. Nghe câu này, Hoàng Chi Chu nhất thời rơi vào im lặng. Hoàng Môn Quan tiện chém giết dần dần tắt đi, nhưng dưới ánh lửa ngút trời vẫn chiếu rõ sự hỗn độn tan hoang của bốn phía xung quanh, đặc biệt là chỗ cổng thành. Cổng thành sau đã bị quân Thục hủy đi tại cổng thành, khiến một trong hai cánh cổng thành đã bị lắc lư sắp đổ, lại còn đập nát cửa sổ bắn cung, đốt cháy nó trên thành cùng không ít quân nhu. Thường Tiêu rất tức giận, tuy công hạ Hoàng Môn Quan, nhưng Hoàng Môn Quan bây giờ dù lập tức sửa chữa cũng cần một khoảng thời gian khá dài. Thượng tướng quân, Sử Tôn tướng quân tới rồi. Thường Tiêu gật đầu, là lão già tướng Thường Thị, hắn tự nhiên hiểu rõ nên trấn an cánh viện quân cuối cùng này của Bắc Du. Thần quân, sau lễ mừng năm mới chia tay, rất là tưởng niệm. Chẳng bao lâu, một bóng người cao lớn lập tức đi đến trước mặt Thường Tiêu. Thường Tiêu ngẩng đầu, nhìn người đến cũng cố nặn ra nụ cười. Sư huynh, đã lâu không gặp. Sử Tung ngửa đầu cười lớn. Lần này công hạ Hoàng Môn Quan, Thường huynh chính là công lớn. Đám giặc thục này cuối cùng cũng không giữ được nữa rồi, có chút không chịu nổi. Thường Tiêu thản nhiên gật đầu. Thần quân nhìn xem, lúc ta giết vào cổng thành, nhìn thấy hơn 100 thân vệ quân thuộc bảo vệ một tướng trọng thương muốn chạy trốn. Nhưng với binh quyền bắt du ta, đám giặc thục này chắc chắn không cánh mà bay. Là vị tướng thục nào? Chẳng lẽ là... chính là giặc thục Lỗ Hùng. Sử Tung lại cười lớn, rồi vung tay một cái. Chẳng bao lâu, liền có mấy binh sĩ bắt du đem một viên tướng thục hấp hối mang đến trước mặt. Ước chừng vẫn còn hôn mê. Sử Tung lạnh mặt sai người lột vỏ bào giáp, lại lấy nước đông lạnh đến tưới lên người tướng thục. Giữa tuyết địa, tướng thục lập tức bị hạch bị lạnh làm tỉnh lại, mở đôi mắt bẩn đục ra, đã lập tức giơ tay muốn rút đào bình hồng xuống, nhưng nào đâu còn đau. Sử Tung giơ chân lên đá ngã tướng thục một cái. Thần huynh, đây chính là giặc thục Lỗ Hùng. Chiến tổn lần này của chúng ta đều là do tên giặc này ban tặng. Nhìn bộ dạng của y như chó chết vậy, hai đầu gối đều bị đánh nát rồi. Thường Tiêu cúi đầu xuống, nhìn Lỗ Hùng ngã trên nền tuyết đã hấp hối, trên mặt không hề có quá nhiều vui mừng. Hắn cúi người xuống, giọng nói mang theo vẻ trong trẻo lạnh lùng. Ta hỏi người, người có nguyện hàng không? Thần huynh yên tâm, dưới trướng ta có người giỏi dụng hình, lát nữa. Lời Sử Tung còn chưa nói xong, Lỗ Hùng trên nền tuyết ngẩng đầu, mặt đầy vẻ tuyệt nhiên, khóe miệng dần dần tràn máu, rồi đem lưỡi đã cắn đứt, phun xuống tuyết địa, phun đến trước mặt Thường Tiêu. Thường Tiêu trợn to mắt. Tên giặc này! Sử Tung giơ chân đạp lên Lỗ Hùng. Lưỡi không nói được thì dùng tay viết, dù dùng hương mê hoặc du chút thảo nguyên, ta cũng nhất định phải thẩm vấn cho tình báo quân thục. Lời Sử Tung chưa xong, Lỗ Hùng trên tuyết địa bắt đầu điên cuồng đưa tay cắn ngón tay, chỉ trong nhảy mắt cả miệng đầy máu đỏ sền sệt. Thường Tiêu nhắm mắt lại rồi đứng thẳng người dậy. Hắn rút đào ra, trong sự kinh ngạc của Sử Tung, một đào đâm vào thân thể Lỗ Hùng. Đầu Lỗ Hùng vẫn ngẩng cao, trên gương mặt đầy máu vẫn là vẻ tuyệt nhiên và kiên nghị. Lúc thân mình trúng đau, hắn khẽ quay đầu lại nhìn xa về hướng tây nam. Tòa thành đô trong mơ kia hắn đã lâu lắm rồi không về. Gia quyến của hắn, đồng liêu quen thuộc đều như đang đứng ngoài cổng thành thành đô vẫy tay với hắn. Giữa đám đông còn có một nam tử vây quanh, mặt đầy ý cười nhìn lão. Ngũ quan trầm ổn kia đã mơ hồ sinh ra dáng vẻ đế vương. Chủ công mà, Lỗ Hùng phải bái biệt rồi. Tuyết đồng trời xuống, một cổ thi thể nửa vùi trong đó, máu đỏ dần đông lại dưới thân, phản phất như nở thành một đóa đông mai ngạo cốt. Chương 1476, sứ giả của ám tử. Thường tướng quân, ngài lúc nãy không nên động đầu, bản tướng có khối cách khiến tên giặc này đem tình báo phun ra. Cùng sánh vai đi, Sử Tung vẫn còn lải nhải không ngừng. Thường Tiêu không hề để ý, hắn ngẩng đầu lên nhìn quan cảnh tượng Hoàng Môn Quan. Nhìn hồi lâu, sắc mặt tức khắc trong trẻo lạnh lùng hẳn lên. Thường tướng quân, sao vậy? Sử Tung nhận ra không đúng, vội vàng mở miệng bên cạnh. Sử huynh có từng nghĩ qua, chủ tướng quân thuộc vốn trấn thủ vào Môn Quan thực tế là một người khác, không phải là Lỗ Hùng. Nếu không với tình cảnh này, Lỗ Hùng sẽ công đoạn hậu. Người xem đó, ngay cả phòng ngự cổng thành sâu, quân thục đều nhanh chóng quỷ đi rồi. Nói cách khác, quân thục vẫn sẽ có chiến lược tái chiếm Hoàng Môn Quan. Sử Tung vốn không suy nghĩ sâu xa, nghe lời Thường Tiêu cũng lập tức trở nên đại kinh. Phòng ngự cổng thành sâu gần như không có, nếu hướng Trường Dương đánh công thì không thể dựa vào cửu quan mà thủ. Thường Tiêu cười cười. Hoặc là ta nghĩ nhiều rồi, chỉ cần bên phía chủ công không xảy ra bất ngờ, có thể nhanh chóng tới, kế hoạch tái chiếm Hoàng Môn Quan của quân thục sẽ hoàn toàn thất bại. Thường tướng quân anh minh. Sử Tung cũng cười lớn mở miệng. Lúc này ở ngoài Hoàng Môn Quan, tiểu cậu Phúc đã hội quân với Miêu Thông, mặt đầy vẻ lo lắng sâu sắc. Lúc Lỗ Hùng tự nguyện ở lại đoạn hậu, hắn đã khuyên can hai ba phen, nhưng bất đắc dĩ do thời gian khẩn cấp, việc rút lui không thể kéo dài thêm nữa. Vừa rồi có trinh sát trở về nói Lỗ Hùng đã tử trận. Tiểu cậu Phúc mắt ngấn lệ, hồi lâu mới thở dài một tiếng. Hoàng Môn Quan bị lừa mở cổng thành, Lỗ Hùng trong lòng vẫn luôn hổ thẹn, mới không tiếc lấy thân phạm hiểm, lấy thân phận chủ tướng làm quân đoạn hậu. Tiểu Hàng quân sư, chúng ta bây giờ làm thế nào? Miêu Thông do dự một lát, cuối cùng vẫn mở miệng hỏi. Yên rồi, đại tình báo bên phía chủ công, lúc trời khỏi cứ quan, ta đã đem phòng tuyến cổng thành sau Hoàng Môn Quan toàn bộ phá hủy rồi. Nếu thật sự đến thời cơ, chúng ta tái chiếm Hoàng Môn Quan cũng không quá khó. Thời cơ? Tiểu Hàng quân sư, thời cơ vào lúc nào? Tiểu Cổ Phúc ngẩng đầu, ánh mắt quay qua nhìn về Hoàng Môn Quan hỗn độn tàn hoàng. Bác Du Dương muốn đã thông toàn bộ tuyến đường hành quân nội thành, ta biết tâm tư của hắn kéo dài đến sang xuân năm sau. Dựa vào nội tình nửa giang sơn, Bác Du sẽ từ từ hồi sinh. Nhưng bất kể chủ công, Đông Phương quân sư hay Hoàng tướng quân đều chắc chắn sẽ nhìn thấu điểm này, cho nên chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách với tình cảnh tuyết đông chặn chết đường của Bắc Du Dương, thậm chí nó triệt để đánh tan đội quân Bắc Du. Tiểu Cổ Phúc thở ra một hơi, trên gương mặt thiếu niên lộ ra vẻ già dặn trầm ổn. Đây cũng là vì sao ta muốn quỷ đi phòng ngự cổng thành sâu. Miêu Đô Đốc, ngươi và ta lui về cố thủ Trường Dương trước, thời cơ đến sẽ hợp quân xuất thành tái chiếm của Mộng Quan. Miêu Thông nghe hiểu rõ, cũng trịnh trọng gật đầu. Bắc Du Sử Tùng đã dòng qua thành Trường Dương, dòng dây Trường Dương đã giải, chúng ta sẽ có cơ hội thiết lập nhiều bố cục hơn. Bên ngoài Hoàng Môn Quan không đến trăm dặm, nếu vào lúc xuân, xuân quang tươi đẹp, chỉ cần một khoái mã, cứ cách trăm dặm lộ trình sẽ có viện quân tiếp ứng. Nhưng bây giờ đường tuyết khó đi, lại thêm sương lạnh mờ mắt, khiến con đường thông đến Hoàng Môn Quan phảng phất khó như lên trời. Đương nhiên, tạo nên suy nghĩ này của Thường Tử Lan không chỉ là thiên thời, còn có một cánh phản quân. Hắn quay đầu lại, nghe Triệu Di vệ trận không ngừng bẩm báo trước mặt. Đại ý là khinh kỵ tướng Chu Trung lạc vào mai phục của Hoàng Chi Chu, bất đắc dĩ trọng kỵ làm thế ỷ dốc, chỉ có thể quay về cứu viện. Chủ công thứ tội. Chu Trung mình đầy máu xuống ngựa, quỳ trong tuyết địa, đầu đớn ôm quyền. Thường Tử Lan thần sắc êm lặng, hắn sắp xếp Chu Trung làm khinh kỵ tướng, tự nhiên biết tính cách hắn cẩn thận dè dặt. Nào ngờ Hoàng Chi Chu lại dùng đạo của người trả lại cho người, triệt để bày cho Chu Trung một ván cờ. Mới nhìn qua, hành quân của quân bà dưới trướng lập tức đã bị cản trở không ít. Chu Trung, đứng dậy đi. Đại tướng Bắc Du liền tiếp tử trận. Thường Tử Lan rất hiểu rõ lúc này không nên trọng phạt nữa. Chu Trung trung chạy đứng dậy, sắc mặt cảm kích đội ân, vội vàng lùi đến bên cạnh Triệu Duy. Chủ công, ta vừa hay có một kế, không bằng để bên phía Thường Tiêu tướng quân xuất quan tiếp ứng. Lão quân sư diệu kế, nhưng để bản vương lại suy nghĩ một kỹ một phen đã. Thường Tử Lan mặt không biểu cảm, chỉ lập tức lại bắt đầu hoài niệm tiểu tộc đệ. Tình hình bây giờ đã ngày càng rõ ràng, nếu không sai, Hoàng Chi Chu sẽ tìm mọi cách đem y kéo dài trong vỏ tuyết, đợi đại quân Tây Thục phía sau giáp công. Tuy công hạ Hoàng Môn Quan, nhưng Tây Thục không hề từ bỏ, mơ hồ có thể tái chiếm Hoàng Môn Quan, mà trong đó Hoàng Chi Chu chính là mấu chốt. Cưỡi trên ngựa, Thường Tử Lan xoa xoa trán, không hiểu sao một trận phiền muộn. Y là người không thích suy nghĩ, nhưng bây giờ lại như là kẻ cô độc một mình. Chủ công, sắp vào đêm tuyết rồi. Không được dừng, ăn mấy ngụm canh cay trong bầu, sau khi giữ ấm tiếp tục hành quân. Sau lưng đại quân Bắc Du, quân mã bản bộ Tây Thục vẫn đang hành quân gấp trong đêm tuyết. Từ một quấn áo choàng dày, cưỡi trên ngựa không ngừng suy tư. Nhưng đúng lúc này, Trần Trung đột nhiên từ tiền trận quay về. Chủ công, sứ giả quán tử đến rồi. Nghe câu này, Từ Mục vui mừng ngẩng đầu nhanh chóng xuống ngựa. Cách đó không xa, Đồng Phương Kính ngồi trong xe ngựa cũng nghe tin theo đó ra ngoài. Gọi tới đây. Chẳng bao lâu, một tiểu hiệu úy mình đầy tuyết đi đến gần. Bái kiến Tây Thục Dương, bái kiến Đông Phương quân sư, thuộc hạ là hiệu úy chính phong doanh Bắc Lộ quân Kỷ Thu, đây là tín vật của Hoàng tướng quân. Tiểu hiệu úy móc ra một tấm đồng phù hình dạng cổ quái đưa tới. Từ Mục và Đông Phương Kính xem qua xong, mỗi người nhìn nhau, trên mặt đều có vẻ vui mừng. Lúc trước ám tử ở lại Bắc Du, mỗi lần sai ngựa truyền mật thư đều sẽ mang theo đồng phù này để làm tin. Thịnh ca, sai người lấy một bầu canh giữ ấm cho vị huynh đệ này làm ấm người. Trần Thịnh ôm quyền trời đi. Đa tạ Tây Thục Dương. hiểu ý, vội vàng chắp tay, rồi sau đó đem tình báo nói ra. Hoàng Môn Quan đã mất, nhưng dưới trướng chủ tử của thuộc hạ còn có một vạn 6-7 ngàn nhân mã. Chủ tử nói ngày ấy sẽ dựa vào gió tuyết kéo dài thời gian đại quân Bắc Du Dương vào quan. Xin Tây Thục Dương nhanh chóng hành quân, chỉ cần đến kịp sẽ có thể khiến đại quân Bắc Du Dương rơi vào khốn cảnh. Từ Mục nghe mà trong lòng thở dài, như hắn và Đông Phương Kính nghĩ, Hoàng Môn Quan cuối cùng cũng không giữ được. Nhưng mà nếu kế hoạch của Hoàng Chí Chu thành công, kéo dài thời gian hành quân của Thường Lão Tứ, nói không chừng thật sự có thể đánh được một phen. Tây Thục Dương kiên tâm, chủ tử còn nói Hàn Hạnh tiểu quân sư thông tuệ vô song, lúc trời quang đã quỷ đi phòng ngự cổng thành phía sau của Hoàng Môn Quan, đại đúng thời cơ đến sẽ có thể tái chiếm cửa ải này. Tốt, đạo tình báo này khiến Từ Mục sắc mặt tức khắc vui mừng. Dám hỏi vị huynh đệ này, nếu chúng ta muốn đuổi kịp Bắc Du Dương còn cần bao lâu? Ước chừng 2-3 canh giờ, bên phía chủ tử sẽ cố hết sức kéo chân Bắc Du Dương. Nhưng Tây Thục Dương cần biết, vị trướng Bắc Du Dương còn có một cánh trọng kỵ binh 2-3 ngàn người, dũng mãnh không thể cản. Từ Mục gật đầu. Lúc trước đó, đại quân Phạn Lỗ đã đến Nhai Quan, bạch giáp kỵ của Vệ Phong sau khi vào quan cũng lập tức dẫn quân tới. Ước chừng chẳng bao lâu nữa sẽ tới tiền tuyến. Đương nhiên, quân mã bên phía Thường Lão Tứ cũng tương tự không thể coi thường. Lại thêm, với tình huống đại cục bất lợi, nhân mã quyết tử, Thường Lão Tứ thậm chí có thể đánh ra một trận đại thắng. Chưa kể đã phá được Hoàng Môn Quan, hủy đi ưu thế cực lớn của Tây Thục. Từ Mục hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tiếp theo phải cùng Thường Lão Tứ đánh một trận quyết chiến phân định rồi. Đúng rồi, Lỗ Hùng tướng quân đâu? Kìm nén cảm xúc, Từ Mục mở miệng hỏi. Hiểu ý truyền tin lập tức sắc mặt ảm đạm. Tây Thục Dương nén bị thương, Lỗ Hùng tướng quân đã tử tiết, tử trận với Hoàng Môn Quan. Nghe vậy, Từ Mục chỉ cảm thấy đầu mũi không hiểu sao cay cay, lòng ngực dâng lên một trận đầu buốt. Con đường tranh bá của Tây Thục lại có thêm một vị lão hữu cố nhân rời xa hắn. Hắn ngẩng đầu lên, trước mắt đột nhiên mơ hồ. Con đường hoàng đồ bá nghiệp kia suốt đường trải qua toàn là xương trắng chất thành đống, cao như núi lại sâu như biển. Chương 1477, đòn hồi mã thương của Thường Lão Tứ. Tuy đã vào đêm, nhưng với sự chiếu rọi của màu trắng tuyết, bốn phía xung quanh vẫn sáng rõ một vùng. Vì ánh nắng chiếu rọi, ngay cả kiềm giáp trên người Thường Tứ Lang cũng có chút lấp lánh. Hắn ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn về phía trước. Trong mơ hồ nhìn xuyên qua vỏ tuyết, dường như đã có thể nhìn thấy đường nét Hoàng Môn Quan. Nhưng hắn biết rõ, trên đoạn đường này Hoàng Chi Chu kia chắc chắn sẽ không từ bỏ, sẽ tiếp tục kéo dài thời gian đại quân Bắc Du hành quân. Nghĩ đến đây, Thường Tứ Lang trầm mặt đi xuống. Hắn cần một phương pháp để hoàn toàn đánh tan kế hoạch kiềm chân của Hoàng Chi Chu. Bây giờ xem ra, ngại bản lĩnh Hoàng Chi Chu, phương pháp dùng kỵ binh hiệu quả đã rất nhỏ rồi. Triệu Duy trầm tư một phen, Thường Tứ Lang mới bình tĩnh mở miệng. Chủ công, có mặt tướng. Triệu Duy ôm quyền đến gần. Từ bây giờ, khinh kỵ còn lại của Chu Trung cũng quy ngươi thống nhất điều động. Nghe câu này, Triệu Duy sắc mặt cảm động. Từ một tiểu kỵ úy đến đại tướng kỵ binh, chủ công trước mặt đã cho hắn ơn tri ngộ tốt nhất rồi. Chủ công, Triệu Duy dù tan xương nát thịt cũng khó báo đáp đại ân tri ngộ của chủ công. Đừng nói những lời này, Thường Tứ Lang giọng nói bình tĩnh. Ta suy đi nghĩ lại, địch tối ta sáng, lại chỉ có một con đường quan lộ này là có thể ổn thỏa đến được Hoàng Môn Quan. Cho nên đại phá quân của Hoàng Chi Chu mới là lối ra duy nhất. Chủ công, chẳng lẽ bảo thuộc hạ tiếp tục truy kích? Không phải truy kích. Thường Tứ Lang dừng lại một chút. Bản vương muốn người dẫn kỵ binh thi hành kế mỗi binh. Kế mỗi binh? Ta đã nói rồi, địch tối tà sáng, lại thêm Hoàng Chi Chu không dễ dàng lộ diện, vừa chạm trán đã tránh chiến. Việc ngươi cần làm là lĩnh cánh kỵ binh này, dù vất vả một chút cũng phải dựa vào ưu thế kỵ binh xua đuổi Bắc Lộ quân của Hoàng Chi Chu. Do ngựa dàn đông cứng, e rằng chống đỡ không được bao lâu. Hay nói cách khác, ý của chủ công là xua Bắc Lộ quân vào vòng vây sao? Hoàng Chi Chu chắc chắn đã hiểu rõ, càng không thể nào dễ dàng rơi vào vòng vây tiêu diệt. Cho nên ngươi dùng 1-2 canh giờ làm mệt thể lực của hắn, đợi ta dưỡng sức chờ thời là có thể một mạch đi đến Hoàng Môn Quan. Nhớ kỹ, kỵ binh không cần dàn trận, dùng cách tản ra xung kích, không ngừng truy kích Bắc Lộ quân. Triệu Duy suy nghĩ một lát, trịnh trọng gật đầu. Ta đoán rằng Hoàng Chi Chu vẫn như cũ sẽ đối với trọng kỵ của người tránh chiến, nhưng chỉ cần tranh thủ được khoảng thời gian này, chúng ta sẽ có lợi, thuận lợi tới Hoàng Môn Quan. Triệu Duy, ngươi có thể hiểu rõ ý của ta không? Đã rõ, xin chủ công yên tâm. Triệu Duy gật đầu. Cứ đi đi, nhớ kỹ, lấy việc bào mòn thể lực của hắn làm đầu, rồi tùy cơ phá bẫy. Chẳng bao lâu, với sự xuất lĩnh của Triệu Duy, gần 6.000 kỵ binh còn lại đồng loạt ra khỏi bản trận Bắc Du. Dù vó ngựa trời trên đường tuyết vẫn phát ra tiếng như sấm dậy, nhìn kỵ binh rời đi, Thường Tứ Lang trên ngựa, giữa gương mặt hiện lên một vẻ mong chờ nào đó. Giết! Triệu Duy trẻ tuổi lại khoác giáp, cảm niệm ân đức của chủ công nhà mình, lúc này sát ý càng thịnh. Đương nhiên, hắn không quên lời dặn dò của chủ công, ban đêm cưỡi ngựa nên lấy việc làm mệt mỏi sức quân làm đầu. Kỵ trận gạo thét tán ra trên tuyết địa, đến lúc này đã có ngựa thể lực không chịu nổi, bắt đầu bị lạnh, vó ngựa đông cứng lại không đi nổi. Kỵ binh trên ngựa liên tiếp quất mấy roi mới lại một lần nữa phi nước đại. Cẩn thận mai phục của phản tặc! Giọng Triệu Di vừa dứt, đã có hơn 10 kỵ binh lẻ tẻ bị ám binh Bắc Du, Bắc Lộ quân phục kích trong tuyết đâm trúng thân ngựa, cả người lẫn ngựa lộn nhào xuống. Nhờ kỵ trận phân tán không chiến tổn quá nhiều, nhưng lúc này Triệu Duy đã nén một bụng tức giận. Bốn phía xung quanh, ngoài từng trận mai phục, phản quân còn chưa lộ ra bóng dáng. Hắn dẫn quân mã vòng tránh, cuối cùng phát hiện một tiểu đội phản quân lập tức vùng đạo gầm lên điên cuồng. Theo ta giết giặc! Kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy là một lần nữa dẫn người giết tới. Tuy chúng mai phục có chiến tổn, nhưng không tính là nhiều. Hoàng Nghĩa cưỡi ngựa báo cáo, chủ tử ước chừng có 5-6 ngàn người. Còn chia hai hướng? Không phải, chỉ do một mình Triệu Duy dẫn dắt. Nghe vậy, Hoàng Chi Chu nhíu mày. Kỵ binh phân tán, sát thương chắc chắn không bằng. Hắn lo lắng hành động này của Bắc Du Vương thực chất là có mục đích khác. Chủ tử, quân mã cánh trái quan đạo bị kỵ binh Bắc Du phát hiện, bất đắc dĩ phải vòng trở lại. Tỳ tướng Ngô Phong cũng chạy về. Chủ tử, có mấy trăm kỵ địch tướng chỉ hướng chúng ta giết tới. Lúc này lại có một tỳ tướng vội vàng đi tới, tiếp tục ôm quyền mở miệng. Quân số kỵ tốt không nhiều, hay là cứ đây chặn giết? Không ổn. Hoàng Chi Chu lắc đầu. Tuy là đêm tuyết, nhưng tôi sắc sáng rõ, mấy trăm kỵ binh nếu không thể tiêu diệt ngay lập tức, e rằng kỵ binh Bắc Du từ các hướng khác sẽ lập tức nghe tin dậy tới. Nhưng bốn phương tám hướng này, 5-6 ngàn kỵ binh Bắc Du đều chia thành mấy chục trăm, mấy chục mấy trăm, dường như đang xua đuổi chúng ta vậy. Kể là mệt mỏi sức quân. Hoàng Chi Chu kinh hãi giơ tay ngăn lại giọng nói tỳ tướng. Các nơi binh sĩ mai phục bị truy kích bao lâu rồi? Ước chừng cả một canh giờ rồi. Không ổn. Hoàng Chi Chu nghĩ rằng gió tuyết đông lạnh, hành quân đã là khó khăn, cứ tránh chiến dòng nẻ thế này chỉ sợ sẽ hao tổn hết thể lực. Ta nếu đoán không sai, chẳng bao lâu nữa bản trận Bắc Du Dương sẽ ở sau lưng kỵ binh lập tức giết tới. Phân tích của Hoàng Chi Chu khiến các tướng có mặt đều nhất thời theo đó đại kinh. Nhưng sức người không bằng sức ngựa, cạm bẫy mai phục sau khi kỵ trận Bắc Du phân tán ra, sức sát thương đã không còn lớn. Hiệu quý kỹ thuật đã về chưa? Chưa về, nhưng nếu không có vấn đề gì, hắn đã đem tình báo mang đến cho Tây Thục Dương rồi. Tây Thục Dương vừa biết chắc chắn sẽ tăng tốc hành quân. Lúc trước nói nơi này cách Hoàng Môn Quan đã không đến 60 dặm rồi. Đúng vậy. Dựa gió tuyết, Hoàng Chi Chu xoa trán. Ván cờ này của Bắc Du Vương đã phá vỡ kế hoạch mai phục kéo dài của hắn. Thậm chí trong đó còn dùng kế mệt binh, khiến hơn một vạn Bắc Lộ quân dưới sự xua đuổi của sức ngựa dần dần sinh ra mệt mỏi. Không lo được nữa rồi. Hoàng Nghĩa, Ngô Phong, hai người, mỗi người lệnh một cánh tinh nhuệ doanh, bắt đầu chặn giết kỵ binh Bắc Du. Nếu có thể thu hút được đại quân Triệu Duy thì càng tốt. Những người còn lại, mỗi người dẫn quân mã tránh chiến, chỉnh đốn lại. Đại quân Bắc Du Dương e rằng rất nhanh sẽ giết tới. Nói xong, Hoàng Chi Chu quay đầu lại, nhìn rất nhiều tướng sĩ Bắc Lộ quân phía sau. Trong đó đã có người nhỏ giọng thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch. Vì chặn đứng đại quân Bắc Du Vương, một hai ngày thời gian này, bọn họ gần như đều ở trong vỏ tuyết, không ngừng ẩn nấp, không ngừng chặn đường. Nếu không có bọn họ, chỉ e bản trận Bắc Du Vương ngày hôm qua đã vào Hoàng Môn Quan rồi. Hoàng Chi Chu rút trường đao ra, xoay người, lãnh lùng, nhìn về phía trước. Hắn không có lựa chọn, Bắc Lộ Quân cũng không có lựa chọn. Lựa chọn duy nhất có thể là dựa vào trường đao trong tay, vì tay thuộc bảo vệ ưu thế cuối cùng này. Chương 1478, lần chặn đánh cuối cùng. Giữa gió tuyết, nghe binh sĩ báo cáo, Thường Tứ Lang kiềm chiến mã, ánh mắt im lặng nhìn về phía trước. Như hắn dự liệu, phản tướng Hoàng Chi Chu vẫn tránh chiến làm đầu, dùng quấy nhiễu và chặn đánh cố gắng kéo dài thời gian hắn vào quan. Lão quân sư, cách Hoàng Môn Quan của bao xa? Nghe chủ công gọi tên mình, Phó Diện sắc mặt đại hỉ, vội vàng mở miệng đáp lời. Chủ công yên tâm, bây giờ chỉ còn 30-40 dặm. Thường Tứ Lang thở ra một hơi. Chủ công hay là gửi thư cho Thường Thiếu Tướng Quân bảo lập tức qua đây tiếp ứng. Lão quân sư, đề nghị này của ngươi sau này đừng nhắc nữa. Thường Tứ vừa rời đi, với phòng ngự hiện tại của Hoàng Môn Quan, chỉ e trong khoảnh khắc sẽ bị quân thục hướng Trường Dương đánh chiếm lại quan. Chỉ thuận miệng nói thôi, suy nghĩ của chủ công chính là ý tưởng của bản quân sư. Thường Tứ Lang không để ý đến sự biểu thị của Phó Diên, hắn hạ một tay xuống, nắm lấy cái lượng ngân thường trên mộc đặc thắng. Trận hành quân trong tuyết này, hắn đã đem tác dụng của kỵ binh phát huy triệt để. Tiếp theo, nên đánh lượt tinh nhuệ bộ binh, bản bộ rồi. Chủ công, chẳng lẽ là muốn xông pha chém giết? Nhưng lúc này còn chưa biết rõ phương hướng ẩn nấp của binh sĩ Bắc Lộ Quân. Thường Tứ Lang sắc mặt không đổi. Lão tử cần gì biết chúng trốn ở đâu? Con đường của bản dương chỉ có một, đó chính là quan đạo thông đến Hòa Môn Quan. Đại quân bản bộ chỉ cần men theo quan lộ hành quân gấp, Hoàng Chi Chu chắc chắn sẽ ra chặn đường. Chủ công, nếu có cạm bẫy? Có thể có, nhưng lúc này sẽ không nhiều. Triệu Duy đúng là một hổ tướng, lập tức hiểu rõ ý của bản dương. Ước chừng hắn đã dẫn người dò được không ít địa thứ rồi. Không nói nhiều nữa, Thường Tứ Lang ngẩng đầu lên, nhìn lá phương kỳ chữ thường trong gió lạnh. Ngay khoảnh khắc đó, hắn lại nhớ đến lão Trọng Đức, tiểu tộc đệ, thân đồ quán, Tưởng Mông, Tuân Bình Tử. Những người này, còn có Vương Gia, Xa Gia, Bắc Đường Gia, Lý Gia. Rất nhiều lão thế gia ngay từ đầu đã ủng hộ hắn. Đại nghiệp Bắc Du không phải của một mình hắn. Người đã chết vẫn chưa cam lòng nhắm mắt, đang ở trên trời nhìn hắn. Lão tử là... Thường Tứ Lang Dương Thương chỉ thẳng. Bắc Du Dương Thường Tiếu Đường, vị vua chứng giải cứng nhất thiên hạ. Trước đầu men theo quan lộ mà đi, theo thì giết đến Hòa Môn Quan. Sau lưng Thường Tứ Lang, gần 3 vạn tướng sĩ Bắc Du đều tức giận gầm lên điên cuồng. Ta còn chưa chết. Triệu Di trái ngựa màu chóng từ trên tuyết lật người dậy, vùng đao nhảy lên phía trước, đem một đô úy Bắc Lộ Quân đang giết tới chém bay đầu trong nháy mắt. Xung quanh hắn do kỵ trận phân tán, không thể hình thành thế xung phong xuyên phá. Lúc trước đã bị một cánh đại quân Bắc Lộ chặn đánh, đương nhiên cũng có không ít đồng liêu cưỡi ngựa xông tới gia nhập vào cuộc chém giết. Triệu Di quay người lại, một đao chém vào lưng một địch binh. Cách đó không xa, tỳ tướng Bắc Lộ Quân Ngô Phong thấy vậy đại nộ. Sau khi chém chết một kỵ binh rơi ngựa, vùng đao chạy về phía Triệu Duy. Nhân lúc hắn không phòng bị, Ngô Phong tay giơ đao hạ xuống chém về phía đầu Triệu Duy. Keng một tiếng, Triệu Duy nhanh chóng giơ tay lên giáp vai hình thú, trên trọng giáp tóe ra tia lửa, lập tức bị chém rơi, phát ra tiếng kêu thành thúy. Một đao không thành, Ngô Phong gầm lên giận dữ, lại vùng đao lên. Vừa định chém xuống, đã có một phó tướng của Triệu Duy từ phía sau đâm tới, xuyên qua bụng Ngô Phong. Ngô Phong nghiến răng nghiến lợi không màng, vẫn đem đao chém xuống. Chỉ tiếc sức lực không đủ, sau khi bị Triệu Duy đỡ được, trở tay chém bay đầu lâu. Nhặt đầu lâu lên, Triệu Duy ngửa đầu gầm lên giận dữ. Vậy qua đó, Hoàng Nghĩa giết tới, thấy cảnh này mặt như muốn nứt ra, vùng đao chỉ thẳng. Không ít trọng kỵ rơi ngựa còn đứng dậy được, liền lập tức lấy đoạn chùy bên hông ra, vây quanh bên cạnh Triệu Duy, cùng Bắc Lộ Quân giết thành một đoạn. Nhất thời, trên nền tuyết, toàn là thi thể địch ta hai bên dày đặc. Đêm tuyết, quan đạo. Hoàng Chi Chu tay giữ đạo đứng thẳng, sau lưng hắn 8.000 Bắc Lộ quân cuối cùng cũng theo đó nghiêm trận chờ đợi. Việc đã đánh nước này, thế mai phục đã bị Bắc Du phá vỡ. Tuy kỵ binh Bắc Du thương vong không nhỏ, nhưng hành động này của Bắc Du Vương đã đem cánh quân mã này của bọn họ hoàn toàn ép vào tuyệt lộ. Nói cách khác, những người bọn họ đây lúc dùng kế mệt binh lại vẫn phải ở lại quan đạo tự chiến, vì Tây Thục giành lấy thời gian cuối cùng. Chủ tử, đại quân Bắc Du Vương đến rồi. Hoàng Chi Chu ngẩng đầu giữa đêm tuyết sáng rõ, lập tức liền nhìn trời, thấy bóng người mặc kim giáp kia đang thân chinh đi đầu, giết tới quan đạo phía trước. Bóng người đen nghịch, hết lớp này đến lớp khác, vì ánh tuyết chiếu rồi. Từng binh sĩ Bắc Du chỉ giới sáng ngời, sắc mặt khát máu. Vị vương dẫn đầu ngẩng đầu nhìn tới. Chi Chu! Giọng nói quen thuộc kia tuy bình tĩnh đến cực điểm nhưng vẫn xuyên qua đêm tiết. Chi Chu là người lợi hại, Tử Du không nhìn sai. Thường Tứ Lang xuống ngựa, đem trường thương hơi hạ xuống. Vì muốn giành trước vào quan, ta sợ kinh động ngươi, thậm chí ngay cả quân tham cũng không phải đi. Nào ngờ tới ngươi tự mình lập tức hiểu ra. Lúc đó ta còn nghĩ, nếu ngươi tham luyến giang sơn, nói không chừng sẽ nảy sinh tâm tự lập. Nhân lúc lão tử và tiểu đồng già đánh sống đánh chết mà ngồi thu lại ngư ông. Nhưng ngươi không có. Hận thì hận, nếu ngày thái bình ngươi và ta không chết, ta nói gì cũng phải trót cho ngươi một chén trà. Bác Chu Dương quá khen. Hoàng Chí Chú ngẩng đầu, trường đao nắm chặt trong tay. 8.000 quân sau lưng chết lặng chặn ở phía trước quan đạo. Phá cạm bẫy của ngươi đã làm mệt mỏi đại quân của ngươi rồi. Thường Tứ Lang dừng lại một chút, lượng ngân thương cũng ngẩng lên. Tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ngươi sau này xuống Hoàng Tuyền, nhớ trước tiên cùng tiểu tộc đệ của ta cáo tội. Bắc Du Dương cứ đến. Hoàng Chi Chu mặt không sợ hãi. Thường Tứ Lang im lặng giơ tay. Giết, giết, giết, đều giết qua đó. Phó Diên đã gầm lên điên cuồng. Với tình huống tao ngộ, gần 30.000 bộ binh Bắc Du với tiếng gầm giận dữ, giữa ánh tuyết sáng tỏ, giữa tiếng gió gào thét lần lượt vung đao lao tới. Kết trận nghênh chiến! Hoàng Chi Chu vung đao hổ gầm lên. 8.000 Bắc Lộ quân cũng nhất thời tiếng giết trung trời. Chu công, đã không xa nữa rồi. Quan đạo phía trước thấy không ít thi thể bị vùi lấp. Có của quân Bắc Du, có quân của ám tử Bắc Lộ quân, ước chừng là mang theo quan lộ về phía trước suốt đường chém giết mấy trận rồi. Có trinh sát thám báo vội vàng hồi báo. Từ một hiểu rõ, Hoàng Chi Chu vì kéo dài thời gian Thường Lão Tứ vào quan, đang men theo cả đạo quan đạo liều chết chặn đánh. Chuyến đi này chém giết không nghỉ 10 dặm, 20 dặm toàn là xương cốt trung liệt của Bắc Lộ quân. Tăng tốc hành quân. Trong mơ hồ, Từ Mục nảy sinh một dự cảm không lành. Hơn 30.000 đại quân Tây Thục nhanh chóng chạy gấp lên, men theo quan đạo dần dần phủ tuyết thẳng tiến về phía trước. Một cả, nếu cảm thấy tôi bán gạo kia để mới cùng bị đấu tướng, cả biết rồi, hắn giết tiểu thần quỷ của đệ. Cùng cưỡi ngựa bên cạnh, trên gương mặt Tư Hổ đầy vẻ tức giận. Từ Mục không đáp lời, nói một cách nghiêm túc, chỉ có đánh thắng Thường Lão Tứ trận này khiến hắn không thể quay về nội thành, Tây Thục mới xem như thật sự đại thắng. Chương 1479, đường cùng của Bắc Lộ quân. Trên nền tuyết, bốn phương tám hướng đều là tiếng chém giết. Giấy binh trồng tuyết, lại thêm tiếng binh khí giao tranh. Hai bên, một phe muốn tiến lên, một phe muốn chặn đường, quấn lấy nhau, đã trở thành một trận chiến sinh tử. Thường Tứ Lang nào đâu không biết, Hoàng Chi Chu trước mặt, điều hắn nghĩ, điều hắn làm, chắc chắn là vì viện quân Tây Thục phía sau. Đương nhiên, nếu có thể dùng tốc độ nhanh nhất tiêu diệt cánh phản quân này, vào được Hoàng Môn Quan, Bắc Du vẫn có cơ hội trỗi dậy. Thường Tứ Lang cúi đầu nắm chặt trường thương, giữa tiếng gió lạnh vù vù bên tai, hắn phảng phất như nghe thấy lão Trọng Đức và tiểu tộc đệ chia nhau đứng hai bên. Chủ công à, ngài là Bá Vương bất thế, thiên hạ đế vương. Tộc binh, thiên hạ này nên là của họ Thường ta. Giết! Thường Tứ Lang ngửa đầu hổ gầm, bước lên chiến mã, dẫn theo tinh nhuệ thân vệ dường thường lao ra ngoài. Khi đến phía trước, 20 mấy binh sĩ Bắc Lộ quay người lại, thấy người mặc kim giáp vội vàng xoay người nắm đao gầm lên, dần giữ chặn lại. chị thấy bóng thương quét ngang, đã có 6-7 người bị quét bay xuống đất. Những người còn lại lại sững sờ, lại tiếp tục dùng sức xông lên. Hai bên trái phải Thường Tứ Lang thân vậy lao tới, giờ ngang mã đau dần dự chém giết. Chẳng bao lâu đã đem toán quân mã nhỏ bé này giết chết trên nền tuyết. Chủ công sống trận! Ở phía xa, Phó Diện mắt đảo một vòng, vội vàng mở miệng hét lớn. Chỉ đợi tiếng hô truyền ra, lại có không ít tướng sĩ Bắc Du cũng theo đó hét lên. Chủ công sống trận! Chủ công sống trận! Đánh trống! Tiếng trống đồng đồng kèm theo sự hào hùng của Thượng Tứ Lăng, nhất thời đem sĩ khí đại quân Bắc Du đẩy lên một cao trào nhỏ. Giết! Ngày càng nhiều đại quân Bắc Du trong tuyết sắc dày đặc xông tới gần. Chẳng bao lâu, dường như muốn đem cả Bắc Lộ quân cuốn vào trong đó. Hoàng Chi Chu làm nguy không loạn, ở hai bên trái phải quan đạo xếp thành viên trận chống đỡ. Gió tuyết tràn ngập, tên bày trà không có sức sát thương lớn lắm. Cùng tên nó! Trong trận, hơn ngàn nỏ thủ tuân theo chỉ huy của Hoàng Chi Chu, tay cầm tí nỏ chế theo kiểu Bắc Du. Sau khi thuận trận phía trước, mở ra khe hở, liền đem nỏ tiễn bắn xuyên ra ngoài. Yeah! Chỉ đợi nọ tiện bắn hết, trên vọng lâu dựng tạm trong trận, một tỳ tướng phất cờ hiệu, lại sợ tầm nhìn không rõ, ngay cả giọng nói cũng cao thêm mấy phần. Khe hở thuẫn trận mở ra, nhanh chóng khép kín. Nọ chế theo kiểu Bắc Du, không bằng liên nọ Tây Thục. Thời gian lắp tên lâu, lại thêm hơn ngàn nọ thủ trong quân, là lúc trước ở Hồ Châu khổ luyện mà ra. Thuẫn trận vừa mới che lại, đại quân Bắc Du lại một lần nữa lao tới. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe thấy tiếng keng keng của đao khí chém ra. Giữ vững! Một hiệu ý Bắc Du lộ quân, một hiệu ý Bắc lộ quân gấp đến mở miệng hét lớn. Nào ngờ tới thân mình vừa mới lộ ra chút ít, một mũi nỏ bên sườn bắn tới xuyên qua đầu hắn, cả người ngã vật xuống nền tuyết. Chủ tử, quân Bắc Du dòng ra hai bên rồi. Một tỳ tướng vung đao quay về, giọng nói mang theo lo lắng. Hoàng Chi Chu im lặng lắng nghe, mày cũng nhíu lại. Với tình cảnh này, tên bắn bất lợi, binh lực thừa thớt, lại không có kỵ binh nào, nếu còn chia ra hai cánh để hộ trận, không nghi ngờ gì là tự tìm đường chết. Quân Bắc Du áp sát bản trận đã là chuyện chắc chắn. Trần Thủy, dựng đầy nỏ lên! Hoàng Chi Chu suy nghĩ rồi nói. Với cục diện bây giờ, hơn 1000 nỏ thủ kia chính là một chút tử thủ. Cái gọi là đài nỏ không phải là dựng gỗ đá, mà là dựa vào đống tuyết. Cố hết sức ở trên cao bắn xuống. Nỏ khác với cung, sức xuyên thấu cực lớn, dù gió tuyết thế này vẫn sẽ có một phần sát thương. Cùng lên nỏ! Quân Bắc Du xông tới, không ngừng có người ngã xuống. Nhưng trong khoảnh khắc lắp tên, vị trí bên sườn viên trận đã bị quân Bắc Du nhanh chóng đánh ra một khe hở. Nhất thời thấy vậy, hậu bị doanh Bắc Lộ quân gần đó nhanh chóng bổ sung lên trên. Sẽ tàn bọn chúng! Chu Trung cửa trên ngựa, tay múa trường đao, không còn vẻ cẩn thận dè dặt lúc trước nữa. Ước chừng là vì muốn chuộc tội lập công, mỗi lần chém xuống một đao đều chém bị thương một người. Dưới quân lệnh của Chu Trung, chẳng bao lâu ngày càng nhiều binh sĩ Bắc Du không ngừng chen chúc tới. Tiếng va chạm của đao khí vang vọng cả bầu trời tuyết. Tên khói trên bầu trời, vô số tên khói kéo theo từng vệt khói dài trút xuống trong trận hình Bắc Lộ quân. Chỉ trong nháy mắt, khói đặc khó ngửi bao phủ khắp bốn phía. Trong đó Phó Diên đã bí mật cho thêm khói độc. Chẳng bao lâu, đã có hơn 100 binh sĩ Bắc Lộ quân lắc lư ngã xuống. Nhanh, cơ hội khó có! Phó Diên quan sát chiến sự, nhất thời hét lên thè thé. Nghe quân lệnh của ta, che giải lại! Đông đảo binh sĩ Bắc Lộ quân xé áo trong ra, che dưới mũi miệng. Nhưng đúng lúc này, thế công của đại quân Bắc Du lại diệt tới. Lần này là Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường đích thần xuất quân diệt tới. Dưới hổ uy, quân mã thuẫn trận Bắc Lộ quân phía trước nhất thời chống đỡ không nổi, chỉ lượt xung sát đầu tiên liền ngã xuống 200-300 người. Hoàng Chi Chu trong trận bình tĩnh nhìn bốn phía, thấy cảnh này chỉ đành sai người thu trận hình, toàn lực phòng thủ. Phản tặc Hoàng Chi Chu! Nhưng đúng lúc này lại có hơn 4000 trọng kỵ xuất hiện ở vị trí đầu kia. Quân mã dẫn đầu chính là kỵ tướng Bắc Du Triệu Duy. Lúc này Triệu Duy dương thương gầm lên giận dữ không ngừng. Đem người ra! Chẳng bao lâu, Hoàng Nghĩa mình đầy máu, bị toàn thân trói chặt đẩy ra phía trước. Đám phản quân các người, hãy xem cho kỹ, nếu không nhanh chóng đầu hàng, tên giặc này chính là kết cục của các ngươi. Quỳ xuống! Hoàng Nghĩa không quỳ, liều chết, ưỡn thẳng người. Phía sau, một đồ úy Bắc Du đi tới gần, mặt không biểu cảm, lấy ra hoa chùy, đập nát hai bên đầu gối Hoàng Nghĩa. Cả người Hoàng Nghĩa lắc lự, lập tức ngã quỵ xuống đất. Không ít binh sĩ Bắc Lộ quân trong trận thấy vậy đều nhất thời bị thương khóc lên. Hoàng Chí Chú ngẩng đầu, trong gương mặt có nỗi bị thương không che giấu được. Trước là Hoàng Tính, sau là Hoàng Nghĩa, Ngô Phong, bản tướng Bắc Lộ quân theo hắn, hết người này đến người khác đều chết đi. Giữa gió lạnh, Triệu Di đích thân xuống ngựa lấy trường đao, hắn muốn trước mặt Bắc Lộ quân giết chết sĩ khí địch quân. Ta đã nói rồi, phản tặc Hoàng Chi Chu, ta thề lấy thủ cấp của người, cứ chờ đó đi. Lão tướng Hoàng Nghĩa, chim sầu dẫn theo chủ tử, đồng đội Bắc Lộ quân, ta đi trước đây. Trên điện Hoàng Tuyền bày sẵn yến tiệc tráng sĩ, kinh đợi các vị. Nào ngờ lúc này Hoàng Nghĩa vốn hấp hối, giọng bị thương hồ lớn, ác có Triệu Duy, ác có Gió Tuyết, cho đến khi đầu lâu của hắn lăn xuống nền tuyết, trong sườn tuyết kéo ra một vạch máu dài. Lúc này trong đại trận Bắc Lộ quân, một tiếng gầm giận dữ đồng loạt điên cuồng bùng nổ ra. Triệu Duy tay cầm trường đao dính máu, cả người sững sờ tại chỗ. Hắn vốn định giết sĩ khí Bắc Lộ quân, nhưng lúc này dường như lại phản tác dụng rồi. Cách đó không xa, Thường Tứ Lang chứng kiến tất cả rồi cũng nhíu mày. Hoàng Chi Chu, miếng xương này quả thực khó gặm đến cực điểm. Chương 1480, đấu tướng Trần Tuyết. Toàn quân giải diệt, đừng cho phản quân bất kỳ cơ hội nào. Cưỡi trên ngựa, Phó Diên Hận giọng không đủ lớn, chỉ mong sự chỉ huy của mình có thể truyền khắp tam quân. Lúc này có sự gia nhập của kỵ binh Triệu Duy, thế một chiều lúc trước hoàn toàn biến thành thế sụp đổ. Hơn nữa trong hơn 4.000 kỵ binh này còn có gần 1.000 trọng kỵ, uy lực càng thêm đáng sợ. Dù Bắc Lộ quân có ý chí, có chí khí quân đội tự chiến vì căm phẫn, nhưng cùng với sự chỉ huy của Thường Tứ Lang cùng thấy vây diệt, lấy mạnh đánh yếu, 8.000 binh sĩ Bắc Lộ quân này mặc thấy không còn cơ hội nào nữa. Mấy lần quân Bắc Du đã giết vào trong trận, dù là chủ tướng Hoàng Chi Chu cũng không thể không dẫn thân vệ nghênh chiến mà đi. Trên tuyết địa khắp nơi đều là máu tươi đông đặc, cùng những gương mặt tử trận, tay chân cục, binh khí gãy rơi vãi khắp nơi. Hoàng Chi Chu thở ra một hơi, ánh mắt càng thêm cẩn trọng. Dù không ngừng thu tập hợp bản trận, nhưng bốn phía xung quanh quân Bắc Du đã hoàn toàn vây chết bọn họ. Nghịch tặc, phản tặc! Triệu Duy dẫn trọng kỵ không ngừng phối hợp với đại quân lộ bộ binh Bắc Du, triệt để xé nát phòng tuyến Bắc Lộ quân. Hắn quay ánh mắt xác định rõ vị trí Hoàng Chi Chu, rồi gào thét vung đào giết tới. Hơn trăm Bắc Lộ quân xông lên, tức khắc bị trọng kỵ nghiền nát, chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ không cam lòng. Phía trước Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường liên tiếp phá mấy trận, uy bình bước thẳng đến chỗ trận nhãn của Hoàng Chi Chu. Bảo vệ tướng quân! Trong bản tướng Bắc Lộ quân, vị tiểu tỳ tướng trẻ tuổi cuối cùng vùng đau dẫn người chặn ở trước đại quân Bắc Du Vương. Không có bất ngờ nào xảy ra, tiểu tỳ tướng tử trận tại chỗ. Cứ như vậy, trên nền đất đầy tuyết, người vây quanh bên cạnh Hoàng Chi Chu chưa đến một đêm thời gian chỉ còn lại hơn 2.000. Gần như trên người mỗi binh lính đều có vết thương lớn nhỏ. Phản tặc, người thua rồi! Triệu Duy trên ngựa hét lạnh. Hoàng Chi Chu không đáp, vẫn nắm chặt trường đao. Trận này không phải lấy thắng thua mà luận, quan trọng là tranh thủ thời gian cho viện quân Tây Thục mới đúng. Chủ tử, Bắc Lộ quân sắp diệt rồi, chặn nữa! Hoàng Chi Chu nói ngắn gọn súc tích. Ngay trên quan đạo, dù chỉ còn hơn 2.000 người, với sự cổ vũ của Hoàng Chi Chu lại vẫn bày trận tử thủ không lùi. Triệu Duy đại nộ, với một tiếng gào thét lại phát động một đợt công phá mới. Bắc Du Vương Thường Tiếu Đường phía trước sau khi nhìn Bắc Lộ tàn quân cũng phát tay ra hiệu tiếp tục tấn công. Tiếng chém giết lại nổi lên, chỉ một lát thời gian lại có mấy trăm tướng sĩ Bắc Lộ quân ngã xuống trên nền tuyết. Chủ tử, chủ tử! Lúc này một hiệu úy nỏ binh Bắc Lộ quân leo lên cào, đột nhiên kinh hãi hét lên. Ước chừng là quá kích động, ngay cả giọng nói cũng trở nên thè thé. Chủ tử, phía trước là những của đại quân tới rồi. Hoàng Chi Chu lau một vệt máu trên mặt, lo lắng ngẩng đầu lên. Quả nhiên không sai, Trong bình minh tuyết đông, phía sau đại quân Bắc Du, trước tiên là tiếng bước chân gấp gáp, rồi sau đó có một đạo mạng lớn bóng người đen nghịch chậm rãi áp sát tới quan đạo. Kỵ binh thống soái Tây Thục, Sùng Nghĩa đến rồi đây! Một kỵ binh đi đầu, Sùng Nghĩa bình thương phía ngựa, không kìm được ngửa đầu gầm lên giận dữ, dẫn theo mấy ngàn khinh kỵ gặp trúc giết vào chiến trường. Chạy nghiêng xuống dưới, Sùng Nghĩa thẳng hướng trung hậu đại quân Bắc Du mà cắt ngang. Giữa lúc quân Bắc Du không kịp phòng bị, lập tức xung sát tới, mấy trăm thi thể quân Bắc Du ào ào ngã xuống đất. Yểm trợ! Trần Trung dẫn một vạn khinh bộ, không chút do dự cũng lao nhanh giết vào chiến trường. Trường cung khoác giáp dẫn 3.000 liên nỏ doanh nhanh chóng lao về phía sườn dốc tuyết gần đó, chỉ đợi chiếm lĩnh được địa hình cao, liền tập tức dựng nỏ, đem từng loạt nỏ tiễn xuyên qua vỏ tuyết bắn mạnh về phía trước. Dương Khiên! Đại quân Bắc Du phản ứng lại với sự chỉ huy của các tỳ tướng, không ngừng giơ khiên cản lại, nhưng dù vậy vẫn có không ít binh lính tử thương tại chỗ. Triệu Duy! Thượng Tứ Lang nhíu mày. Triệu Duy gầm lên một tiếng giận dữ, từ bỏ việc với Diệt Hoàng Chi Chu, dẫn kỵ binh dưới trướng quay về hướng thuộc kỵ của Sùng Nghĩa xông tới. Chu Trung, để lại 6.000 binh mã cho người, tiếp tục dày giết Bắc Lộ quân. Thượng Tứ Lang quay đầu ngựa nhìn về phía trước. Trên nền tuyết, hắn đã nhìn thấy bóng người mặc kim giáp kia. Cuối cùng vận mệnh sắp đặt, không thoát khỏi được cảnh hai người vẫn phải gặp mặt chém giết như thế này. Chủ công, binh lực chúng ta không yếu thế, lại có cái quy dây diệt Bắc Lộ quân, không bằng nhân lúc trận hình quân Thục chưa bày xong trực tiếp tấn công qua đó. Phó Diên trầm trọng. Tây Thục Dương đâu phải ngu. Thượng Tứ Lang lắc đầu phủ quyết đề nghị của Phó Diên. Hắn bình thường kẹp ngựa, ánh mắt càng thêm phức tạp. Tên bảo gạo! Đúng lúc này, trong địch trận phía trước có một đại hán tháp sắt kéo búa lao nhanh ra. Hai bên địch ta đang xung sát, không ít binh sĩ đều bị bóng người cưỡi ngựa này kinh động đến không chừng, không ngừng nhường đường tránh né. Chủ công, là hổ tướng quân Tây Thục, người này không thể đấu cứng. Lời Phó Diên chưa nói xong, lại phát hiện không biết từ lúc nào chủ công nhà mình đã dương trường thương, một mình một ngựa xông ra ngoài. Hai kỵ vòng tránh, vòng đến vùng tuyết chống trại phía bắc, bắt đầu lượt kỵ chiến đầu tiên. Con giết tiểu tướng quân của ta! Đại hán tháp sắt chính là Tư Hổ, căn bản không để ý sự ngăn cản của Từ Mục, trực tiếp kéo búa xuất chiến, thề phải báo thù cho Thường Quy. Búa chém xuống giận dữ, giọng Tư Hổ gầm lên không ngừng. Thường Tứ Lang không đáp, nghiêm ngựa lùi lại một bước, đợi tránh được nhát chém của búa, nghiêng ngựa một thương đâm ra ngoài. Lợi búa Tư Hổ thu về, đỡ thẳng vào ngọn thương đâm tới của Thường Tứ Lang. Trên tuyết, hai người hai ngựa đồng loạt chấn động, tiếng ngựa hí đồng loạt vang lên. Tên bản gậu, tên bản gậu! Cái thằng hổ ngốc! Thường Tứ Lang lùi ngựa mấy bước, đem trường thương lại một lần nữa đặt ngang trước người. Xét từ thân phận chủ tướng, hắn có lẽ không nên trận đấu trận này, nhưng không hiểu vì sao, chỉ cảm thấy trong lòng có một cục tức nhất định phải phát tiết ra. Lúc này Tư Hổ nộ ý càng thịnh, giống như kẻ điên vậy, tiếp tục kéo cự phủ đuổi theo về phía trước. Thường Tứ Lang lại một lần nữa tránh được nhát chém búa, xoay người một thường quét ngang trực tiếp đánh vào chiến mã dưới hắn Tư Hổ. Chỉ trong khoảnh khắc, chiến mã dưới hắn Tư Hổ sau một tiếng hí vang, cả thân ngựa lật nhào xuống, ngay cả Tư Hổ trên ngựa cũng nhất thời ngã lăn ra tuyết. Phía xa, Từ Mục đang nhìn thấy nhất thời sắc mặt đại kinh, vội vàng báo thân vệ bên cạnh chuẩn bị cứu Tư Hổ về. Thường Tứ Lang quay đầu ngựa, trường thương lướt qua tuyết địa để lại một vạch cắt dài. Y im lặng một lát, cuối cùng cũng phi ngựa, trường thương hướng về phía Tư Hổ ngã dưới đất, chuẩn bị xung kích tới. Nào ngờ tới, Tư Hổ sau khi ngã ngựa, chửi hai câu xong, lập tức bò dậy. Đột nhiên gầm lên một tiếng dữ dội, cự phủ trong tay lại bay về phía ngựa đang lao tới của Thường Tứ Lang. Thường Tứ Lang trước tiên sững sờ, rồi cười lớn. Cả người lướt động khinh công, nhanh chóng từ trên ngựa, nhảy lên, rơi xuống nền tuyết bên cạnh. Cự phủ bay quét qua, còn chiến mã Bảo Câu còn đang lao nhanh kia, dù có treo giáp, vẫn bị phi phủ quét gãy hơn nửa thân ngựa. Tư Hổ ngửa đầu gầm lên, dứt khoát đem trọng giáp nặng nề cởi bỏ, mình trần, tay không, nắm đấm trực tiếp, tiếp tục hướng về phía Thường Tứ Lang lao tới. Tầm mẹ cái đường lừa thối nhà ngươi! Thường Tứ Lang mí mắt giật giật một cái, không kịp nghĩ nhiều nữa, cũng siết chặt trường thương, nhảy tới phía trước. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có đáp án rằng Bắc Lộ Quân Hoàng Chi Chu sẽ làm tất cả mọi cách để kéo dài Thường Tứ Lang không vào được Hoàng Môn Quan. Từ đó, Tây Thục Quân có thể từ phía sau tiếp đến trợ chiến. Và Hoàng Chi Chu đã thành công rồi. Bây giờ Từ Bục đã tới kịp. Một trận đấu tướng kinh thiên động địa mà Hiếu Vinh chắc chắn rằng tất cả mọi người yêu thích cái bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y này đã đợi từ rất lâu rồi. Đó là trận đấu tướng rất là căng thẳng và giằng co giữa Đại Kỷ Chi Hổ và Thường Tứ Lang ông Hoàng Bán Gạo. Chúng ta sẽ cùng nhau chờ đợi trận đấu tướng này sẽ diễn ra như thế nào trong tập tiếp theo. Hiểu Vinh Kẻ Đọc Truyện xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.